Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1551 chủ mưu hiện thân. Cách nói chuyện của cô ấy cũng không giống trước đây. Nghe như cô ấy đang đứng ở một góc độ không ai có thể hiểu được, đang quan sát chuyện xảy ra trong thế giới tháp cao. Nhưng những chuyện này đều là thứ yếu. Điều thực sự quan trọng là Cố Thanh Sơn không có việc gì. Anna lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ hỏi linh hồn tiêm tiếu giả giết không chết, rốt cuộc cô có tính toán gì không? Tô Tuyết Nhi nói tôi đang ở sâu trong quá trình tiến hóa, dựa vào cảm giác của chiều không gian thứ tư mới thấy được chuyện mọi người đang trải qua. Mặc dù tôi không có cách nào ngăn cản kỷ nguyên hỗn loạn ban sức mạnh cho linh hồn tiêm tiếu giả, nhưng chúng ta có thể không giết chết nó, mà phong ấn nó. Chờ cô và Diệp Phi Ly thành công khống chế linh hồn tiêm tiếu giả, tôi sẽ tạm ngừng tiến hóa, tạm thời tỉnh lại, ném tên kia xuống phần mộ thời không sụp đổ. Phần mộ thời không? Anna thầm lặp lại trong lòng. Tô Tuyết Nhi lập tức cảm ứng được ý nghĩ của cô, nói đúng, đó là một nhánh trong dòng sông thời gian đã bị hủy diệt triệt để. Cho dù linh hồn tiêm tiếu giả là thần hỗn loạn cũng không thể rời khỏi nơi đó. Tôi hiểu rồi. Anna nói. Cô hóa giải thuật linh hồn vừa thi triển trước đó, bàn tay nắm chặt lưới hái dài màu đen, ánh mắt nhìn vào giữa không trung. Diệp Phi Ly đã phát điên rồi, hắn ta chiến đấu với linh hồn tiêm tiếu giả rất ác liệt, hoàn toàn quên hết tất cả mọi thứ. Linh hồn tiêm tiếu giả gầm lên tên chết tiệt kia, ngươi không xứng làm thần hỗn loạn, ngươi chính là một tên điên liều mạng. Nó tập trung thần phạt vào giữa hai tay, toàn lực đánh vào trên người Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly phun ra một ngụm máu tươi, hai cái cánh phía sau bám vào trên tay, hình thành hai bộ móng vuốt bén nhọn. Ha ha ha ha, toàn thân ta cũng tràn đầy sức mạnh hỗn loạn, để xem chúng ta ai sợ đau hơn ai. Diệp Phi Ly cười lên một cách điên rồ, sau đó lại giống như chó điên nhào tới lần nữa, điên cuồng xé nát linh hồn tiêm tiếu giả. Hai người lăn lộn trên bầu trời, xoay vòng bay đến bay đi nhanh chóng. Mặc dù mọi người cũng muốn tấn công nhưng căn bản không bắt được hành tung của bọn họ. Diệp Phi Ly, giúp tôi bắt lấy nó. Anna đột nhiên quát lên. Diệp Phi Ly giật mình thoáng tỉnh táo lại. Tuy rằng không biết Anna muốn làm gì, nhưng nếu cô đã yêu cầu thì nhất định có dụng ý riêng. Diệp Phi Ly lập tức xông lên, nghênh đón sức mạnh thần phạt của linh hồn tiêm tiếu giả, liều mạng ôm lấy đối phương. Anna vung lưới hái lên thân thể bay vút tới. Khóa tử vong, trói buộc chúng sinh thay ta vây khốn nó. Cả chuôi lưới hái ầm ầm tản ra, hóa thành từng bóng đen quấn quanh người linh hồn tiêm tiếu giả. Nhanh, ngay lúc này. Anna quát lớn vào hư không. Trong làn sương mù màu xám tràn ngập khắp tầng mây, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống. Những tia sáng tựa như những ngôi sao này dần dần ngưng tụ lại tạo thành hình dáng một cô gái. Tô Tuyết Nhi. Bằng tất cả lực lượng vận mệnh của ta, hãy phá vỡ những vết thương thời gian, khiến cho nhánh sông hủy diệt bị ngăn cách bên ngoài dòng sông thời gian một lần nữa hiện ra trước thế giới. Cô nhanh chóng đọc ra một câu chú ngữ. Từ không tách ra hai bên. Một con sông khô cạn xuất hiện trước mặt mọi người. Con sông này ngập tràn rác rưởi và sức mạnh hủy diệt hắc ám, làm cho người ta vừa nhìn vào đã cảm thấy hít thở không thông. Không, ngươi không thể nào. Linh hồn tiêm tiếu giả giận dữ hét lên. Diệp Phi Ly xông lên, hung hăng nện một quyền trên người linh hồn tiêm tiếu giả. Ầm. Linh hồn tiêm tiếu giả bị đánh bay, mắt thấy sẽ rơi vào dòng sông khô cằn kia. Nếu như nó bị trục xuất đi trong một khoảng thời gian dài sẽ không thể quay trở lại lần nữa. Diệp Phi Ly tuy là thần hỗn loạn, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra những hành động cực đoan với loài người. Dạ Như Hi cũng như vậy. trật tự sẽ chào đón một thời kỳ phát triển phồn vinh yên ổn, lãnh đạo toàn bộ chúng sinh dần dần trở nên mạnh mẽ. Tất cả nguy cơ đều bị giải trừ. Thắng! Anna nắm tay lại, nói. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Một thân hình hư ảo xuất hiện trước khe nứt hư không, hai tay cố sức đẩy ra. Hư không bên trong khe nứt co rút lại, sụp xuống, toàn bộ dòng sông lập tức biến mất ngay trước mắt mọi người. Thân hình hư ảo nọ nhìn Tô Tuyết Nhi. Ngươi đã ngủ say tại một thời điểm nào đó trong tương lai, vậy thì quay về ngủ tiếp đi. Chờ ta giải quyết xong chuyện ở đây, sau này sẽ tới tiêu diệt ngươi. Y tung ra một cú đấm từ xa. Rầm! Thân thể tạo thành từ đốm sáng của Tô Tuyết Nhi lập tức tan thành khói bụi. Thân hình hư ảo xoay người, nhìn Dạ Như Hi. Vở kịch đến đây là kết thúc. Người thông báo tận thế kết thúc, hiện tại là thời khắc ngươi đón nhận sứ mệnh lịch sử. Theo lời nói của y, sương mù xám trên bầu trời hoàn toàn ngưng tụ. Trong nháy mắt, sương xám trở nên sáng rực như những ngôi sao, khiến cho tất cả mọi người không mở mắt nổi. Nguyện lực chúng sinh nghìn tỷ năm cuối cùng đã đến thời khắc có thể sử dụng. Bóng sáng kia than nhẹ, ầm. Cột sáng mênh mông từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Dạ Như Hi. U, V, Quy, Quy, Mơ, A. Sức mạnh như vậy là nguyện lực. Dạ Như Hi ra sức giãy giụa, lại bị thân hình hư ảo tóm lấy. Không thể nào thoát khỏi sự bao phủ của loại sức mạnh này. Cô bỗng nhiên biến sắc, hoảng hốt hét to, không được, mọi người mau ngăn cản hắn ta, đừng để hắn ta rót sức mạnh cho tôi, bằng không tôi sẽ gọi tới tồn tại có thể hủy diệt hết thảy. Tôi đang cung cấp sức mạnh cho người chờ đợi. Chớp mắt tiếp theo, Diệp Phi Ly và Anna đồng thời xông lên. Thân hình hư ảo chỉ nhẹ nhàng giơ tay. Tân thần hỗn loạn, ngươi rất phù hợp với tưởng tượng của chúng ta, nhưng trong đầu lại có suy nghĩ không nên có. Còn ngươi nữa, tử thần của thế giới tầng trong. Xưa nay ngươi vẫn luôn khinh thường những người đến từ bên ngoài như chúng ta, nhưng sự huy hoàng của các ngươi lại bị chính các ngươi kết thúc. Bây giờ các ngươi chỉ là đám chó mất chủ mà thôi. Ầm. Hai tiếng công kích nặng nề vang lên. Mặt đất chấn động không ngớt. Diệp Phi Ly và Anna trực tiếp bị đánh rơi xuống mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Không thể để hắn ta được như ý, chúng ta lên, đại ca nói. Mọi người đều dồn dập hưởng ứng. Thân hình hư ảo một tay bắt lấy Dạ Như Hi, tay kia cách không ấm xuống đất. À, thì ra là vua của vực sâu đang bị trọng thương sắp chết. Còn có tất cả chúng sinh nữa, các ngươi phải kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh thôi, các ngươi sẽ được chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử. Sức mạnh vô hình từ trên trời giáng xuống, hung hăng đè ép ở trên thân thể từng người, khiến cho bọn họ không thể động đậy. Đại ca dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể chậm rãi di chuyển từng bước một. Người đứng đầu vương miện ngôi sao. Ta thật sự không ngờ rằng ngươi sẽ rơi vào hoàn cảnh này, tựa như một con chó không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Thân hình hư ảo chậm rãi nói. Đại ca im lặng không lên tiếng, vẫn di chuyển về phía thân hình hư ảo như trước. Thân hình hư ảo nhẹ phất tay. Đại ca bị đánh bay ra ngoài, những ngôi sao nhỏ trong tay rơi lả tả trong gió. Vua vực sâu đáng thương, thời đại của ngươi cũng đã qua. Mà hôm nay, sau nghìn tỷ năm mưu tính, cuối cùng đã tới lúc chúng ta sắp giành được quyền quyết định vận mệnh. Đây không phải là điều mà ngươi có khả năng thay đổi. Kèm theo lời nói của thân hình hư ảo, vầng sáng từ trên trời giáng xuống càng lúc càng chói lóa. Dạ Như Hi đứng giữa vầng sáng ấy, dần dần trở nên tuyệt vọng. Cô nghẹn giọng kêu lên, ta không muốn triệu hoán chúng nó. Ta không muốn hủy diệt thế giới, vì sao ta phải tiếp nhận vận mệnh như vậy? Thân hình hư ảo lại hưng phấn trả lời, bởi vì đây là ngày mà hỗn loạn chiến thắng. Sau khi chúng sinh, vạn vật, hết thảy đều kết thúc, chư giới sẽ làm lại từ đầu, mà ngươi chính là nhân tố quyết định hết thảy. Dạ Như Hi rơi nước mắt như mưa. Trên người cô bắt đầu xảy ra dị tượng trước nay chưa từng có. Đuổi kịp. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1552 đuổi kịp. Một ảo ảnh của cánh cửa bằng đồng xuất hiện sau lưng cô từ từ mở ra. Bỗng nhiên, một tiếng sáo chẳng biết từ đâu vang lên. Chỉ thấy vầng sáng từ trên trời giáng xuống đột nhiên trệch hướng, biến mất khỏi thân thể Dạ Như Hi, quay ngược lại bay về sườn núi phía xa. Ở trên sườn núi, một con thú một sừng trắng như tuyết xuất hiện. Một chàng trai cưỡi trên lưng nó, đang nhẹ nhàng thổi sáo. Nguyện lực nghìn tỷ năm rơi vào trên người chàng trai, hóa thành nguyên mẫu của từng bảo vật cơ bản ban đầu, xoay tròn liên tục xung quanh người hắn. Cảnh tượng này kỳ dị đến nỗi khiến tất cả mọi người không thể nào rời mắt đi nổi. Chàng trai nọ vẫn thổi sáo xéo sắt, từ từ đi về phía chiến trường. Trong hư không trước mắt hắn, dòng chữ nhỏ phát sáng nhanh chóng xuất hiện. Mở ngoặc tròn xin chú ý, ma vương sẽ nương nhờ vào ngài, giáng lâm xuống thế giới này. Đóng ngoặc tròn. Hãy để thời gian quay ngược. Cố Thanh Sơn bị phức tử nữ sĩ hung hăng đẩy một cái, rơi vào dòng sông thời gian, bay đi về phía con đường lúc trước hắn tới đây. Trong hư không, gió lạnh lất phất, dòng sông yên tĩnh không một tiếng động. Chỉ có hắn giống như một vệt sáng vội vã phi hành toàn lực xuyên qua thời gian nghìn tỷ năm. Nhanh! Nhanh hơn chút nữa. Trong lòng Cố Thanh Sơn âm thầm lo lắng. Tại thời điểm hắn và phức tử nữ sĩ rời đi, thời gian vẫn đang không ngừng trôi về phía trước. Không biết kết quả cuối cùng của cuộc chiến đăng thần là gì. Càng không biết hư ảnh hỗn loạn kia có đang ẩn náu trong bóng tối để theo dõi diễn biến cuộc chiến hay không. Theo lý mà nói, hư ảnh này nhất định sẽ chờ đợi ở thế giới tháp cao. Đợi Dạ Như Hi được mang về thế giới tháp cao, sau đó kích hoạt nguyện lực mà trật tự ma vương thu được trong suốt nghìn tỷ năm qua. Đây là hình ảnh mà người nọ thấy được trong dòng sông lịch sử. Đây cũng là kế hoạch cuối cùng của trận doanh hỗn loạn. Nếu như mình không tới kịp thời điểm kia, tất cả sẽ trở thành hiện thực giống như trong kế hoạch của ông ta. Cố Thanh Sơn thở dài trở tay rút thẻ bài ra. Theo động tác của hắn, trên giao diện chiến thần hiện ra dòng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn thẻ bài đặc thù chủ thể phụ thuộc của ma vương giáng lâm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nói rõ phức tử nữ sĩ sử dụng nhiều hồn khí cấp mộng cảnh, làm cho trật tự ma vương biến đổi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thú một sừng là cấu kiện chính của trật tự ma vương, cây sáo là quy tắc dẫn dắt nguyện lực sau khi sửa đổi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn khi ngài ngồi trên thú một sừng và thổi sáo, nguyện lực của ma vương sẽ lập tức tập trung trên người ngài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bởi vì trong quá trình sửa đổi đã xuất hiện một ít sai lầm, cho nên ma vương giáng lâm lần này sẽ kéo dài 7 giây. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn những dòng chữ này, không khỏi nhớ lại lời phức tử nữ sĩ đã từng nói. Đây đúng là một trong những binh khí cường đại nhất mà chúng ta sáng tạo ra. Chúng ta đã tính thử rồi, nếu như để trật tự ma vương trải qua nghìn tỷ năm thu thập được toàn bộ nguyện lực của những người gia tài trong khoảng thời gian này, tối đa cũng chỉ có thể khiến tồn tại như ma vương giáng lâm 10 giây mà thôi. 10 giây nay đã biến thành 7 giây. Thời gian ngắn như vậy còn kịp xoay chuyển tình thế cuộc chiến sao? Trong lòng Cố Thanh Sơn không chắc chắn lắm. Toàn lực ứng phó, vắt óc suy tính, dùng hết mọi biện pháp để trở về nghìn tỷ năm cuối cùng đổi lấy tấm thẻ này. Đây chính là cơ hội cuối cùng của mình, cũng là cơ hội cuối cùng của chúng sinh. Nếu không, một khi hỗn loạn được như ý, chư giới sẽ bị hủy diệt triệt để. Cố Thanh Sơn nắm chặt thẻ bài, nhìn về phía trước. Con đường phía trước mênh mông mờ mịt, không thấy đâu là điểm cuối cùng. Thời gian nghìn tỷ năm quá dài, không biết mình có thể đuổi kịp hay không. tiếc là trật tự ma vương không còn nữa, mình không thể kích hoạt 3 đồng tiền đẩy nhanh tốc độ xuyên không. Lỡ như không kịp. Cố Thanh Sơn lắc đầu, không muốn suy nghĩ đến hậu quả kia. Trong hư không bỗng nhiên vang lên một giọng nữ. Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chợt ngẩng đầu. Tuyết Nhi em ở đâu? Hắn lớn tiếng hỏi. Anh không cần tìm em đang ngủ say ở trong tương lai, không thể đi tới trước mặt anh, nhưng em có thể giúp anh một chút. Hai vệt sáng xuất hiện bên cạnh Cố Thanh Sơn. Một vệt ngưng tụ thành Tô Tuyết Nhi. Một vệt khác ngưng tụ thành một cô bé xa lạ. Chỉ dùng từ mỹ lệ để hình dung về cô bé này là không đủ. Cô bé giống như một tác phẩm nghệ thuật, một tác phẩm đã trải qua vô vàn lần thiết kế và điều chỉnh chuẩn xác đến mức tận cùng, ngay vào lúc đầu sinh mệnh đã được tính toán theo phương thức tiến hóa tối ưu, cuối cùng tạo ra một con người phù hợp nhất với tiêu chuẩn của vẻ đẹp và tự nhiên. Cô bé giống như là nột kho báu vô thượng do thiên nhiên dưỡng thành. Cô bé và Tô Tuyết Nhi đưa tay đặt lên vai Cố Thanh Sơn, cố sức đẩy. Các hạ, đi nhanh đi, chúng tôi chỉ có thể làm những việc này. Cô bé xa lạ nói. Cố lên Thanh Sơn, anh nhất định có thể làm được. Tô Tuyết Nhi lớn tiếng nói. Hai người hóa thành vệt sáng, biến mất khỏi dòng sông thời gian. Tốc độ của Cố Thanh Sơn bỗng nhiên tăng nhanh. Gió gào thét bên tai. Tay áo bay loạn. Dòng sông thời gian loang loáng như từng mảnh sáng bay vọt về phía sau lưng. Giữa ánh sáng và bóng tối vô biên ấy, trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động. Hắn lấy ra một cái mai rùa dùng để bói, tiện tay xem một quẻ. Sau khi nhận được truyền thừa văn minh tu hành của các thế giới, thuật bói toán của hắn đã tiến bộ rất nhiều. Chẳng mấy chốc, một quẻ bói đã xuất hiện trước mắt hắn. Sông ngập quá đầu, hung, không tránh khỏi. Tim hắn chìm vào đáy cốc. Nhìn tỷ năm quá dài, mình vẫn không thể nào đuổi kịp. Bỗng nhiên trong hư không có một giọng nói vang lên. Ta gặp được ngươi rồi. Ngươi muốn trở về thời điểm đó, sợ rằng không còn kịp nữa rồi. Thi thể khổng lồ. Đây là giọng nói của thi thể khổng lồ. Sao ngươi tìm được ta? Cố Thanh Sơn vui mừng nói. Âm thanh của thi thể khổng lồ vang vọng bên tai hắn. Trật tự và hỗn loạn xuyên qua xuyên lại trong dòng sông lịch sử, chỉ vì giành được sức mạnh để giải quyết dứt khoát vào đúng thời khắc quyết định. Cuộc tranh đấu giữa bọn họ quyết định vận mệnh của vạn vật chúng sinh. Các loại pháp tắc bên trong cánh cửa thế giới chịu ảnh hưởng từ điều này bắt đầu dao động kịch liệt. Ta làm sao có thể không chú ý tới. Mà ngươi lại xen lẫn trong đó, đương nhiên ta sẽ phát hiện ngay lập tức. Cố Thanh Sơn nói thời gian cấp bách, xin tới giúp ta một tay, ta phải đi kịp tới thời khắc ấy. Thi thể khổng lồ thở dài nói đây cũng là nguyên nhân ta xuất hiện. Ngươi phải dẹp yên tất cả các dao động nhanh một chút, bằng không sự dao động kịch liệt trong cánh cửa thế giới sẽ mang đến vài kẻ nhòm ngó nhìn trộm, thực sự quá nguy hiểm. Giọng nói vừa dứt, Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy có người đẩy mạnh phía sau lưng. Tốc độ của hắn nhanh hơn. Rất cảm tạ, lần sau sẽ mời ngươi uống rượu. Cố Thanh Sơn lớn tiếng nói. Vèo. Hắn giống như một vệt sáng, chớp mắt một cách đã không nhìn thấy hình bóng đâu nữa. Trong hư không vang lên tiếng thi thể khổng lồ thở dài. Không ngờ, ngay cả ta cũng bị cuốn vào chuyện này. Đáng tiếc thân thể của ta đã bị ăn mòn, sức mạnh đã quá mức suy yếu. Âm thanh của nó dần dần thấp xuống, cuối cùng không thể nghe thấy gì nữa. Cố Thanh Sơn cấp tốc phi hành. Hắn không cách nào nhìn thấy hết thảy cảnh sắc xung quanh, tất cả đều hóa thành những đường cong mơ hồ quay nhanh quanh thân hắn. Một khắc nào đó, rốt cuộc, phía trước sáng tỏ thông suốt, cho thấy một cảnh tượng rõ ràng. Hắn đã thấy đại ca bị đánh bay, thấy Dạ Như Hi bất lực khóc sống. Một khắc cuối cùng, theo pháp tắc thời gian, đây hẳn là thời điểm lúc hắn trở về nghìn tỷ năm trước. Rốt cuộc cũng kịp. Cố Thanh Sơn không chút do dự, ngay lập tức tiến vào thời khắc này. Hắn đáp xuống sườn núi, đồng thời thẻ bài kia cũng được kích hoạt. Bộp! Một con thú một sừng cõng hắn. Cây sáo hiện ra trong tay hắn. Không thể trì hoãn một giây nào, phải lập tức dẫn nguyện lực tới múa dạo đầu. Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1553 múa dạo đầu. Cố Thanh Sơn giơ cây sáo lên đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thổi. Chỉ một chút. Vầng sáng minh mông tách ra khỏi người dạ như khi toàn bộ rơi ngược lại vào trên người hắn. Nguyện lực nghìn tỷ năm hóa thành từng cấu kiện cơ bản ban đầu quay tròn liên tục xung quanh Cố Thanh Sơn. Trên giao diện chiến thần nhanh chóng hiện lên mấy hàng chữ nhỏ phát sáng. Mở ngoặc tròn xin chú ý, ma vương sẽ nương nhờ vào ngài để giáng lâm xuống thế giới này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn các cấu kiện của ma vương đã sẵn sàng, mời lựa chọn phương thức chiến đấu mạnh nhất. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một khi ngài lựa chọn phương thức chiến đấu. Các cấu kiện ma vương sẽ biến hóa thành binh khí của ngài cùng ngài chiến đấu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài sẽ có 7 giây để chiến thắng kẻ địch của mình. Đóng ngoặc tròn. 7 giây. Phương thức chiến đấu mạnh nhất. Chẳng biết tại sao, trong lòng Cố Thanh Sơn chợt khẽ động. Hắn nhớ lại phức tự nữ sĩ đã từng nói tồn tại được tạo ra ấy sẽ bám vào trên người của kẻ triệu hoán. Không bị nhân quả và toàn bộ pháp tắc ràng buộc thay đổi tất cả. Chờ một chút. Phương thức chiến đấu mạnh nhất của mình. Đó là. Âm. Một hư ảnh từ trên trời giáng xuống toàn lực đánh vào trên người Cố Thanh Sơn. Ngươi dựa vào cái gì mà lấy đi nguyện lực trật tự ma vương thu thập được trong suốt nghìn tỷ năm qua trả lại đây cho ta? Hư ảnh của Trần Doanh hỗn loạn quát lên. Nhưng không có tác dụng. Hiện tại Cố Thanh Sơn mang trên mình hàng ti tỷ nguyện lực, lại có được sự xác nhận và hỗ trợ của ma vương giáng lâm, công kích của hư ảnh hoàn toàn bị bắn ngược trở lại. Gần như trong một cái nháy mắt, hư ảnh đã bị chính sức mạnh của mình đánh bay ra ngoài. Ngược lại Cố Thanh Sơn, khi nghe xong những lời này của đối phương, suy nghĩ trong đầu hắn càng ngày càng rõ ràng. Hàng ti tỷ nguyện lực. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Cảnh tượng trong trí nhớ lại xuất hiện lần nữa. Đó là lần đầu tiên thực hiện điệu múa chúng sinh tế mệnh ở vương quốc Kinh Cức. Tế vũ. Đáng tiếc. Nguyện lực như thế. Còn thiếu quá nhiều. Giọng nữ khô khan nói như vậy. Nguyện lực. Ở thế giới thiên trụ, khi mình muốn kết nối với các thế giới bị tàn phá. Giao diện chiến thần đã nhắc nhở. Mở ngoặc tròn trong tế vũ địa thần lần trước, ngài đã tiêu hao hết nguyện lực, không thể tiến hành tế vũ lần thứ hai ở đây. Đóng ngoặc tròn. Nguyện lực. Là nguyện lực. Hình ảnh trong trí nhớ chuyển một cái. Thời khắc cứu giúp thiên sứ thánh vịnh. Mình vẫn chưa nhảy tế vũ xong đã loại bỏ được lời nguyện trên người nàng ta. Lúc đó mình mệt mỏi vô cùng, một tia linh lực cuối cùng cũng tiêu hao gần như không còn, không thể không rơi xuống từ trên không. Đó là điệu múa để tế bái cho tất cả những thế giới đã bị hủy diệt trong quá khứ. Địa thần xin phép giữ lại lễ tế này, đợi ngày sau điệu múa hoàn thành rồi lại tế các vị. Giọng nữ kia khuyên giải toàn bộ các linh hồn của thế giới. Đúng vậy. Tế vũ. Điệu múa chúng sinh tế mệnh. Đây là lực lượng mạnh nhất. Mà bây giờ, mình có hàng chục ngàn tỷ nguyện lực. Cố Thanh Sơn chậm rãi giơ tay lên, bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Một làn sóng dao động khác thường từ trên người hắn tản ra cuốn qua toàn bộ thế giới, không ngừng lan tràn ra hư không bên ngoài. Sức mạnh chúc phúc của các thế giới trong quá khứ. Nhận thấy được tâm ý của hắn, các cấu kiện ma vương đang lơ lửng giữa không trung nhanh chóng hợp lại cùng một chỗ, hóa thành một cây quyền trượng màu vàng sẫm, lẳng lặng lơ lửng trước mặt Cố Thanh Sơn. Quyền trượng tế tự. Đây là quyền trượng tế tự do hàng chục ngàn tỷ nguyện lực hóa thành, vật mạnh nhất trong các thế giới. Vô số hình ảnh trong quá khứ lướt qua trước mặt Cố Thanh Sơn một cách nhanh chóng. Hắn bùi ngùi thở dài. Những lời nói hôm qua như được tái hiện, một lần nữa vang vọng bên tai. Ngươi sẽ là người truyền thừa cuối cùng của Tế Vũ, ta hỏi ngươi, ngươi muốn nhảy xong bài Tế Vũ này không? Muốn. Thần linh nhỏ bé, ngươi quá yếu, phải trở nên mạnh mẽ nhanh một chút mới được. Giọng nữ dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất. Cố Thanh Sơn vươn tay, nắm chặt quyền trượng. Dòng chữ nhỏ phát sáng lập tức xuất hiện. Mở ngoặc tròn quyền trượng quá nặng, bất lợi cho lần biểu diễn này, hiện đã tự động phân giải thành vàng sáng màu vàng vây lượn quanh người ngài, chuẩn bị cùng ngài thức tỉnh Tế Vũ. Đóng ngoặc tròn. Quyền trượng màu vàng sấm hóa thành đốm sáng bay lả tả, lượn lờ quanh thân Cố Thanh Sơn. Trên bầu trời, thân hình hư ảo kia vững vàng bất động, không ngừng phóng ra thuật pháp về phía Cố Thanh Sơn, kết quả lại bị hàng chục ngàn tỷ nguyện lực trên người Cố Thanh Sơn bắn ngược trở lại một lần nữa, hung hăng đánh vào trên người y. Lúc này trên giao diện chiến thần lại xuất hiện dòng chữ nhỏ phát sáng. Mở ngoặc tròn bởi đã rất lâu rồi ngài không có nguyện lực trong người, hơn nữa còn xuyên qua thời không, cho nên rất khó trực tiếp dẫn động Tế Vũ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài cần múa một khúc múa dạo đầu mới có thể bắt đầu điệu múa chúng sinh tế mệnh lần này. Đóng ngoặc tròn. Khúc múa dạo đầu. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ nghi hoặc. Làm sao ta biết khúc múa dạo đầu là cái gì? Có lẽ đoán được Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ gì, trên giao diện chiến thần xuất hiện dòng chữ mới. Mở ngoặc tròn cứ múa đại đi, dùng Tế Vũ tầng thứ nhất sở trường của ngài. Đóng ngoặc tròn. Tế Vũ tầng thứ nhất, sở trường của ta. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, nhớ lại điệu múa mình từng học. Hình ảnh lão già đầu chọc mặt quần đùi uốn éo cái mông trên bờ biển đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Múa. Như này. Múa. Cố Thanh Sơn lén nhìn sang phía chiến trường. Trong gió lạnh tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Toàn bộ các chiến sĩ 900 triệu tầng thế giới đến đây tham chiến đều đang dùng ánh mắt như nhìn một đấng cứu thế mà nhìn hắn, chờ đợi hắn đại phát thần uy. Cái này cũng không thể trách mọi người. Dù sao chính Cố Thanh Sơn là người đã kích hoạt ba đồng tiền, mang theo mọi người trở lại thời đại quá khứ. Cũng ngay trước mặt mọi người, hắn mở ra đường đăng thần tiến hành cuộc chiến với thần hỗn loạn. Hắn lại còn xuất hiện trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cưới một con thú một sừng thổi sáo mà đến, giành lại hàng chục ngàn tỷ nguyện lực của trật tự ma vương. Ngay cả thân hình hư ảo kia cũng không cách nào ngăn cản. Dựa theo lẽ thường mà nói, hiện hắn đang ra tay cứu vớt thế giới. Dù sao tất cả những gì hắn làm vẫn luôn rất phong cách, rất thích hợp, rất kinh diễm. Trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Thế nhưng chỉ có Cố Thanh Sơn tự mình biết. Trước tiên hắn cần múa một điệu múa. 1, 2, 3. Hắn đếm tới 3 rồi cắn răng một cái, bất chấp khó khăn, nhanh chóng làm động tác lắc đầu, vung cánh tay, xoay tròn uốn éo thắt lưng, đá chân, sau đó tới một quãng nhảy muôn ơn, cuối cùng giẫm chân một cái, đứng nghiêm tại chỗ lần nữa. Gió lạnh thổi qua. Thế giới yên tĩnh như chết. Mọi người dán chặt mắt vào hắn, bất động trong gió. Cố Thanh Sơn vẫn không hề nhúc nhích, tầm mắt rơi vào không trung, tránh không nhìn vào ánh mắt của tất cả mọi người. Lẽ nào vào thời khắc cuối cùng như này, mình còn phải để ý thể diện mà bỏ qua cơ hội cứu vớt thế giới? Nghĩ tới đây, sống lưng của hắn lại càng thẳng hơn. Một giây kế tiếp, trên giao diện chiến thần xuất hiện một dòng chữ nhỏ phát sáng. Mở ngoặc tròn động tác của ngài quá nhanh, quá cầu thả, có một số chỗ nên ổn định lại không ổn định, thiếu lưu loát, cho nên không đạt được tiêu chuẩn đề ra. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn lần Tế Vũ này vẫn chưa được dẫn động và kích hoạt. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài cần làm lại một lần nữa. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cố lên đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn chết cứng tại chỗ. Được rồi, mình cũng biết mà, đời người không có chuyện gì là dễ dàng. Hắn lẩm bẩm một tiếng, thả chậm động tác, vặn vẹo thân thể thêm một lần nữa. Những đốm sáng nho nhỏ cũng nhảy múa cùng hắn. Lắc lư cái đầu. Chu mỏ. Xoay cánh tay 360 độ. Xoay tròn 720 độ tại chỗ. Uốn éo thắt lưng, ưỡn hông, lắc mông, đá chân. Sau đó lại là một quãng muôn ơn đầy dứt khoát. Cuối cùng hai chân giẫm một cái. Một lần nữa đứng nghiêm về chỗ cũ. Hoàn thành tất cả các động tác. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ, thật tình rất sợ rằng chỉ vì một lỗi nhỏ nào đó mà khiến bản thân phải múa thêm lần nữa. Bảy kiếm tế chư giới. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1554 bảy kiếm tế chư giới. Lúc này, ngay cả gió lạnh cũng ngừng thổi. Trên chiến trường vẫn duy trì vẻ yên tĩnh chết lặng như trước. Mọi người nhìn Cố Thanh Sơn, nhất thời không biết nên nghĩ thế nào về chuyện này. Rốt cuộc hắn đang làm gì? Ngoại trừ một vài người vô cùng ít ỏi, còn lại đa số đều không tài nào lý giải được chuyện xảy ra trước mắt. Quốc vương Yêu Tinh hạ thấp giọng, nói nhỏ cha của cha của cha của cha của cha. Hắn nhảy múa như vậy là muốn làm gì, chẳng lẽ đang ngầm gợi ý cho chúng ta một ít tin tình báo nào đó sao? Lão già râu dài cũng nói nhỏ, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết một chuyện khác. Chuyện gì? Trong lúc nguy cấp còn có thể múa ra một điệu múa xấu hổ như vậy, hắn thực sự là một tên đàn ông lẳng lơ. Âm thanh của hai vị yêu tinh nén S-U-O-G rất nhỏ rồi, thế nhưng trong những chức nghiệp giả từ các thế giới đến đây tham chiến có ai là kém cỏi cơ chứ? Tất cả mọi người đều nghe được lời các yêu tinh nói. Đúng vậy. Đoạn múa này quả thực rất lẳng lơ. Thế nhưng, lẳng lơ mặc kệ lẳng lơ, còn chiến tranh thì phải làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn mặt dày, không quan tâm những thứ này, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào giao diện chiến thần. Lần này chắc qua cửa được rồi chứ nhỉ? Chỉ thấy trên giao diện chiến thần, dòng chữ nhỏ hiện lên nhanh như chớp. Mở ngoặc tròn chúc mừng ngài đã vượt qua chướng ngại thời không, thành công kích hoạt điệu múa chúng sinh tế mệnh, đóng ngoặc tròn. Cùng lúc dòng chữ nhỏ phát sáng xuất hiện trên bầu trời, một giọng nữ khô khốc khàn khàn vang lên. Là ai ai đang ở thời gian quá khứ kêu gọi điệu múa tế bái chư giới? Tâm ý Cố Thanh Sơn khẽ động, tất cả đốm sáng màu vàng trên người chợt trở nên vô cùng sáng rực. Vầng sáng màu vàng tản ra khắp thế giới tựa như rời non lấp biển. Thiên địa song kiếm hiện ra từ trong hư không được hắn nắm chặt trong tay. Nữ sĩ, ta muốn thử một lần nữa. Cố Thanh Sơn nói. Thì ra là như vậy. Trong giọng nữ mang theo một tia vui mừng. Ngay sau đó, âm thanh của nàng vang lên trong lòng Cố Thanh Sơn. Nhắm mắt lại, hãy nghe ta nói. Thời gian của ngươi rất gấp, phải tế bái toàn bộ thế giới quá khứ trong vòng 7 giây, còn phải hoàn thành trận chiến của ngươi. Tình hình này vô cùng đặc biệt, may mà trên người ngươi có hàng chục ngàn tỷ nguyện lực, như vậy thì đừng nên múa tế vũ địa thần nữa, ta tự mình truyền cho ngươi những bí quyết chủ yếu của kiếm vũ. Dựa vào thân truyền của ta, ngươi có thể tiến thẳng vào tầng thứ tư của điệu múa chúng sinh tế mệnh, dùng 7 thanh kiếm để thả ra hàng chục ngàn tỷ nguyện lực, hoàn thành tất cả. Trong lúc nói chuyện, Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trong đầu mình có thêm một vài thông tin. Một giây kế tiếp, giọng nữ trở nên hết sức nghiêm túc nên bắt đầu hoàn thành bài tế vũ còn đang dang dở kia thôi. Cố Thanh Sơn chợt mở mắt ra, nói đã hiểu. Hắn bước về phía trước một bước. Tiếng trống trận chợt theo đó mà vang lên tràn ngập sát khí, nhanh như mưa rào. Không có bất kỳ thứ gì làm nền, Cố Thanh Sơn trực tiếp vung thiên kiếm lên, dùng kiếm vẽ ra một đường vòng cung đẹp đẽ trên bầu trời. Bầu trời bị chém rách. Toàn bộ sương mù xám của hỗn loạn tiêu tan thành mây khói, biến mất vào trong dòng chảy hư không. Hỗn loạn đã bị đánh ra khỏi thế giới này, chẳng biết đi đâu. Kiếm thứ nhất. Kiếm tế thiên chi toái. Ngay sau đó, các loại tồn tại kỳ quái ồ ào hiện ra trong hư không. Những tồn tại không rõ lai lịch này có thân thể khổng lồ, tương tự như con người, tứ chi như móng vuốt, không có mặt mũi. Tất cả chúng nó đều nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn, tựa như đang chờ đợi cái gì. Dựa theo ước định chưa xong lần trước, chúng nó tới đây để chứng kiến một lần lễ tế hoàn chỉnh. Cố Thanh Sơn không kịp chào hỏi những ý chí còn sót lại của các thế giới này. Hắn chỉ có 7 giây, phải nắm chắc thời gian múa ra thất kiếm. Hắn trở tay cầm địa kiếm, tạo ra kiếm ảnh trùng điệp, sau đó cắm sâu xuống lòng đất. Kiếm thứ hai. Kiếm tế địa chi táng. Ở một nơi xa xôi trên chiến trường, linh hồn tiêm tiếu giả đột nhiên hét lên một cách điên cuồng. Không, ta là thần hỗn loạn kỷ nguyên, ban cho ta sức mạnh, ta muốn hạ thần phạt xuống. Nó giơ hai tay lên, toàn lực dẫn động sức mạnh hỗn loạn. Trong hư không xa xôi quả nhiên có vô số ánh sáng u ám từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người nó. Nhưng mà còn không đợi nó ra tay, Cố Thanh Sơn đã quát lên sâu thêm, mặt đất nứt vỡ. Vô số linh hồn thống khổ từ dưới sâu trong lòng đất bò ra ngoài, bám lên người linh hồn tiêm tiếu giả. Cút, linh hồn tiêm tiếu giả quát to. Nhưng đây là vô số linh hồn của những sinh linh đã vùi thân dưới tay nó trong quá khứ. Những linh hồn này chồng chất lên nhau, đồng tâm hiệp lực lôi kéo linh hồn tiêm tiếu giả. Cho dù nó có mạnh như thế nào thì cũng không thể ứng phó với thủ đoạn lôi kéo của vô số linh hồn. Trong nháy mắt, nó bị đẩy xuống dưới đất. Cố Thanh Sơn lập tức phóng thiên kiếm ra. Kiếm thứ ba. Thiên kiếm như một hàn quang sáng rực, bay lượn một vòng quanh địa kiếm. Kiếm tế, tế chi hiến. Chẳng biết từ lúc nào, ý chí còn sót lại của các thế giới đều từ trên bầu trời rơi xuống, nhập vào trong lòng đất. Dựa vào sức mạnh lễ tế tạo thành từ hàng chục ngàn tỷ nguyện lực, chúng nó tiến xuống dưới lòng đất, bắt đầu hấp thu tất cả sức mạnh trên người linh hồn tiêm tiếu giả. Về sau, cho dù hỗn loạn có ban cho nó nhiều sức mạnh hơn nữa thì cũng sẽ bị ý chí còn sót lại của thế giới hút sạch. Linh hồn tiêm tiếu giả vẫn luôn xem việc phá hủy thế giới và gieo rắc hỗn loạn là nhiệm vụ của mình. Hôm nay nó lại bị xem như tế phẩm, hiến tế cho chúng sinh đã chết trong tay nó và cho những thế giới đã bị hủy diệt dưới tay nó. Bao nhiêu sức mạnh mà hỗn loạn ban cho nó, giờ khắc này sẽ được trả lại hết. Đây cũng là kết cục sau cùng của nó. Giây tiếp theo, sắc mặt Cố Thanh Sơn trở nên nghiêm trọng một cách khác thường. Ánh mắt của hắn dán vào thân hình hư ảo trên không trung. Kẻ này. Cố Thanh Sơn vươn tay, rút chiều âm kiếm ra từ trong không trung, từ xa chỉ về phía đối phương. Trong tiếng cười lạnh của y, hắn hung hăng đâm trường kiếm vào ngực mình. Kỳ quái là trên người hắn không hề có vết thương, cũng không có máu chảy ra. Kiếm thứ tư, kiếm tế, chúng sinh khổ. Đây là một kiếm tra tấn, vốn dĩ phải gây thương tổn cho chính mình, qua đó xem nhẹ tất cả mọi phòng ngự của đối phương, ảnh hưởng trực tiếp lên linh hồn và thân thể của đối phương. Không, ngươi đang làm cái gì? Thân hình hư ảo ôm ngực, lập tức phá vỡ hư không, biến mất khỏi thế giới này. Cố Thanh Sơn cầm kiếm, dùng sức xoáy một cái vào ngực mình. Một thi thể từ chỗ sâu trên bầu trời rơi xuống. Bịch! Thi thể rơi trên mặt đất. Cố Thanh Sơn không nhìn thi thể kia, hắn lập tức thực hiện kiếm tiếp theo. Chấn ngục dược vương trượng bị hắn tiện tay ném ra, chuẩn xác cắm trên thi thể kia. Dược vương trượng chấn động. Cố Thanh Sơn thu hồi ánh mắt, rút chiều âm kiếm ra khỏi ngực, cầm kiếm mà nhảy múa. Hết thảy những chuyện này nói thì chậm nhưng xảy ra chỉ trong một vài tích tắc, chỉ cần một chút do dự và sai lầm cũng sẽ lãng phí hết thời gian quý giá. May mà Cố Thanh Sơn vẫn duy trì sự bình tĩnh và trách nhiệm. Kiếm thứ 5, kiếm tế, trừ giới hồi chuyển chi tế. Tốc độ hấp thu sức mạnh của tế phẩm nhanh hơn gấp 10 lần. Tất cả sức mạnh đều bị chuyển hóa, bị ý chí còn sót lại của các thế giới hấp thu. Lập tức, ở chỗ sâu trong lòng đất vang lên tiếng gào thét vừa đau đớn vừa không cam lòng của linh hồn tiêm tiếu giả. Các ngươi đừng hòng. Ta là thần hỗn loạn. Nhưng mà cột ánh sáng màu xám từ trên trời giáng xuống đột nhiên biến mất. Kỷ nguyên hỗn loạn có sức mạnh vô biên, nhưng ý chí còn sót lại của các thế giới đang hút lấy sức mạnh của nó, ngay cả nó cũng không thể nào gánh nổi sự tiêu hao vô tận này. Sau khi cân nhắc, hỗn loạn quyết định từ bỏ linh hồn tiêm tiếu giả. Bị nhốt. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1555 bị nhốt. Mặt đất lay động kịch liệt, sau đó lập tức khôi phục lại sự yên ả. Cố Thanh Sơn lập tức nhận ra, linh hồn tiêm tiếu giả đã hoàn toàn bỏ mạng. Giờ khắc này cảm xúc trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối. Từ thời đại viễn cổ, tên quái vật này vẫn luôn không ngừng tranh đoạt với mình. Rốt cuộc, vào giờ khắc này, nó đã bị tiêu diệt tại đây. Chớ phân tâm. Giọng nữ khàn khàn nhắc nhở. Vâng. Cố Thanh Sơn buông chiều âm kiếm ra, lấy ra một thanh trường kiếm như thu thủy. Lục giới thần Sơn kiếm. Hai tay hắn cầm kiếm, dùng toàn lực chém một kiếm vào hư không. Kiếm thứ 6, kiếm tế, thời không chi tế. Chỉ thấy trong dòng sông thời gian, những đốm sáng như ngôi sao bay lên toàn bộ đều rơi vào trong thế giới này. Chúng nó hạ xuống chiến trường, nhẹ nhàng xếp thành hàng. Mọi người chăm chú nhìn lại, thấy nguyện lực trên những đốm sáng này tán đi, để lộ ra những tinh thể bông tuyết màu xanh thẳm. Trong mỗi một bông tuyết đều có một chiến sĩ đang ngủ say. Chính là những người sống sót mà Hắc Hải nữ sĩ đưa đi lúc trước. Bởi vì tiểu tịch từng đảm bảo rằng những người này có thể giữ rất lâu trong bông tuyết, mà Cố Thanh Sơn mãi vẫn không thể phân thân ra được, hiện tại vừa đúng dịp cứu bọn họ trở về. Anh, bọn họ đều còn sống. Mèo con kích động lắc cánh tay Ba Di. Ừ, anh thấy rồi. Ba Di nở nụ cười ấm áp. Hắc Hải nữ sĩ hiện ra từ hư không, gật đầu một cái với Cố Thanh Sơn rồi đi tới chỗ những bông tuyết này. Bà không chết nên hiển nhiên có biện pháp phá giải bông tuyết, cứu sống những người này. Cố Thanh Sơn xoay người, bốn thanh kiếm lơ lửng trên không trung chuyển động theo hắn. Hắn buông lục giới thần Sơn kiếm ra, lại cầm lấy thiên địa song kiếm lần nữa. Hắn hít sâu một cái, ổn định tinh thần. Kế tiếp, chính là một kiếm tế điện cuối cùng. Hết thảy đều sẽ được thay đổi. Trong sự yên tĩnh, một giọng nói già nua vang lên căn cứ vào tin tức mới nhất từ Hiệp hội Người Bảo vệ Tháp Cao, một Pháp sư cấp 35 đầu tiên trên thế giới đã được sinh ra. Hắn bày tỏ rằng hiện tại hắn cảm thấy rất hài lòng, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và giúp đỡ. Có thể đạt được thực lực như hôm nay, ngài cho rằng là do nhân tố nào? Một âm thanh khác hơi khẩn trương vang lên. Ta cho rằng đầu tiên là bởi vì ta gia tài quân đoàn nhân tộc, nhờ hoàn thành các loại nhiệm vụ tu hành mà thực lực của bản thân đã tăng lên đáng kể, đây là do Hắc Hải nữ sĩ trợ giúp ta. Đương nhiên, người mà biết ơn nhất chính là chàng trai lẳng lơ kia. Các ngươi đều biết ta đang nói đến ai đấy. Không có điệu múa và kiếm của chàng trai lẳng lơ đó, ta và thế giới tháp cao đều sẽ cùng nhau hủy diệt trong lịch sử, không có cơ hội sống lại. Soạt. Tờ báo khép lại, âm thanh và hình ảnh lập tức biến mất. Ngày thứ mấy rồi? Vân Cơ ném tờ báo qua một bên, hỏi. Ngày thứ 19. Trương Anh Hào nói. Chán quá đi. Mỗi ngày không phải tu luyện thì cũng là đánh bài, cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ dì xét mất. Ba Di nói. theo tới luôn đưa tiền đi nói cho mấy người biết, đừng hòng quyệt nợ. Trần Vương nói, bọn họ đang đánh bài. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, vài yêu tinh bay vào. Này, các ngươi trốn ở chỗ này chẳng thú vị gì cả, ra ngoài tham gia vũ hội cuồng hoan nào. Lão già râu dài say bí tỉ nói. Không đi, bốn người đồng thanh nói. Trương Anh Hào đỡ chán, lẩm bẩm, các ngươi đã mở liên tục 35 buổi vũ hội ăn mừng, chẳng lẽ không thể nghỉ ngơi một ngày sao? Lão già râu dài chừng anh ta một cái, bay lên trên mặt bàn đang giải đầy bài, dùng gậy ngắn chỉ vào anh ta rồi nói, năm tháng ngắn ngủi, vất vả lắm chúng ta mới tách ra khỏi thế gian khói lửa, hưởng thụ một chút. Vậy mà các ngươi lại ở đây đánh bài, có biết sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ phải đối diện với bản thể vực sâu điên cuồng và lục đạo thế giới ngay lập tức hay không? Mấy người đồng thời im lặng. Thấy ván bài này chẳng thể nào đánh được nữa, Ba Di đành đứng lên, nói, đi, anh Hào, đánh với tôi một trận. Trương Anh Hào suy nghĩ một giây. Sau khi Ba Di ra tải trừ giới tận thế online quân đoàn nhân tộc, thực lực lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Thế nhưng cảm giác đau đầu cả ngày sau khi uống rượu với lão già râu dài suốt một đêm thật sự là rất khó chịu. So sánh hai việc này với nhau, đánh nhau vẫn thú vị hơn. Vừa đúng lúc, nhiệm vụ tu hành hôm nay của tôi còn chưa bắt đầu. Hắc Hải nữ sĩ, xin giúp tôi kích hoạt nhiệm vụ. Trương Anh Hào lập tức nói. Anh ta thuận thế đứng lên đi ra ngoài cùng Ba Di. Lão già râu dài nhìn anh ta chằm chằm rồi lại nhìn Ba Di, cuối cùng vẫn không dám nói thêm gì nữa. Ba Di chính là anh cả của câu lạc bộ thiết quyền. Chàng trai cực kỳ lẳng lơ kia cũng là một thành viên của câu lạc bộ thiết quyền. Không thể trêu vào. Quên đi, ở đây còn có hai người khác. Lão già râu dài quay đầu nhìn quanh bàn, chỉ thấy tai họa Vân Cơ đã biến mất từ lâu, còn lại mỗi Trần Vương vẫn đang đếm tiền thắng được, tính toán cuộc diện thắng thua của cả ván bài. Đám người các ngươi, ngay cả chuyện tận hưởng lạc thú trước mắt cũng không hiểu, sau khi ra ngoài thì chờ mà khóc đi. Lão già râu dài vừa thở phì phò vừa nói. Ra ngoài. Trần Vương cất hết số tiền kia đi, tùy ý nói, chúng ta bị nhốt lâu như vậy, ai biết lúc nào có thể ra ngoài được. Cho nên trước hết đừng có suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Ông ta dối người đứng lên nói, đi, ta với ngươi uống một bữa. Lão già râu dài hết sức vui mừng, nói, ha ha, quả nhiên chỉ có Trần bá chủ có trình độ. Hiện tại người dám uống rượu với yêu tinh chúng ta càng ngày càng ít, ngài nhất định là người có tửu lượng tốt nhất trong nhân tộc. Đương nhiên rồi, hồi đó lần đầu tiên Ba Di uống rượu, là ta dẫn hắn đi. Ồ, hai người uống bao nhiêu? Không nhiều lắm, chỗ đó không phải nơi để uống rượu. Không phải nơi để uống rượu. Yêu tinh đừng có để ý đến chuyện của nhân tộc chúng ta, có nói các ngươi cũng không hiểu. Ba Di và Trương Anh Hào theo cầu thang đi thẳng lên tầng cao nhất của tháp cao, đẩy cửa đi ra ngoài. Mèo con ngồi ở trên mép tường đá. Hai chân cô buông thõng bên ngoài bức tường, đang cầm bút viết gì đó. Dạ Như Hi ở bên cạnh cô, đang cầm một quyển sách chăm chú đọc. Nàng trầm giọng nói, mèo con, tình tiết trong chương 5 này của cô quá rộng, hơn nữa miêu tả quá tỉ mỉ, như vậy có phải hơi. Mèo con không thèm để ý, khoát tay nói, không sao, dù gì chúng ta cũng bị vây ở chỗ này, không ai có thể quản tôi. Tôi sẽ chuẩn bị trước vài chương, chờ sau khi ra ngoài sẽ lập tức xuất bản, một hơi cập nhật 10 vạn chữ, để xem còn có ai nói tôi giúp chương không. Ha ha ha. Cô đắc ý cười. Dạ Như Hi lộ ra vẻ mặt phức tạp. Nàng đặt quyển sách xuống thở dài, nói, ra ngoài. Thật sự không biết còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể ra ngoài. Mấy người không khỏi đồng thời nhìn lên không trung. Chỉ thấy toàn bộ thế giới tháp cao bị một tầng ánh sáng lung linh bao lấy, bất cứ vật gì cũng không thể ra vào. Ở ngoài màng sáng là dòng sông thời gian mênh mông, có vô số thời khắc lịch sử, nhân vật cảnh tượng trôi nhanh trong dòng sông. Thế giới tháp cao tựa như một hòn đảo, chìm nổi giữa dòng sông thời gian tựa như nước chảy bèo trôi. Không ai có thể rời khỏi hòn đảo này. Tương tự, những chuyện xảy ra bên ngoài cũng không thể ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì trên hòn đảo này. Một bóng dáng từ phương xa bay tới, đáp xuống tầng cao nhất của tháp cao. Diệp Phi Ly. Mọi người cùng nhìn hắn ta. Hôm nay có gì thay đổi không? Ba Di hỏi. Diệp Phi Ly nhún vai, nói anh ấy vẫn còn đắm chìm trong một kiếm kia, có Anna trông chừng anh ấy, cho nên tôi mới trở lại. Ba Di phẩy tay, nói được rồi, đều đi làm chuyện của mình đi. Nếu chúng ta đã ra tải trật tự rồi thì hãy lo mà tu hành cho tốt, tranh thủ đến khi màng sáng biến mất, chúng ta quay trở về lại dòng thời gian, mỗi người đều phải có đủ sức mà đối kháng với lực lượng của thế giới áp dược. Kiếm tế cuối. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1556 kiếm tế cuối. Đương nhiên, về chuyện của vực sâu. Ánh mắt của Ba Di hướng về một góc. Đại ca đang nằm trên một chiếc ghế ở góc tường, tay cầm một lon nước tăng lực, uống từng ngụm ừng ực. Cảm giác được ánh mắt của Ba Di, hắn ta chậm rãi buông lon nước xuống, nói. Tôi đã nói rất nhiều lần, chúng ta vừa rời đi chắc chắn vực sâu vĩnh hằng chẳng còn một viện binh nào. Bởi vì sự thất bại này, nó sẽ cảm nhận được mối nguy hiểm nào đó, từ đó sẽ triệt để thức tỉnh. Tốt nhất mấy người nên cầu nguyện là đừng đụng phải vực sâu vĩnh hằng thức tỉnh, bằng không, nó chỉ cần cảm nhận được mấy người sẽ chết ngay lập tức vì không thể chịu đựng nổi cảm giác này. Vậy còn anh là vua của vực sâu, anh có thể khiến cho nó ngủ say một lần nữa không? Dạ Như Hi hỏi. Đại ca cười khổ, nói vào lúc nó ngủ say, tôi có thể giúp nó cai quản tất cả. Nhưng lúc nó tỉnh táo lại, nếu tôi còn khoa tay múa chân, đó chính là sợ mình chết quá chậm. Rốt cuộc bản thể của nó là dạng gì? Diệp Phi Ly lại hỏi. Là một ít bộ phận giải rác, có phần tương tự với con người, nhưng không cách nào cấu thành một thân thể hoàn chỉnh. Đại ca nói. Thứ đầu tiên tỉnh lại sẽ là đôi mắt, sau đó thì không biết. Hắn ta nói xong, lại cầm lon nước lên, bắt đầu uống từng ngụm. Trương Anh Hào thở dài một tiếng, nói vực sâu vĩnh hằng, thế giới áp dược, lục đạo luân hồi. Thế giới bên ngoài quá kinh khủng, lúc này tôi vô cùng nhớ khoảng thời gian cái gì cũng không biết ở thế giới nguyên sơ. Diệp Phi Ly hết sức tán đồng mà gật đầu. Thấy tất cả mọi người đều bị sa sút tinh thần, mèo con đặt bút xuống, nói không sao hết, chúng ta còn có Cố Thanh Sơn. Một lão già đội mũ chóp nhọn bay tới, tiếp lời cô đúng là như vậy. Một kiếm kia của hắn khiến cho toàn bộ những người đã chết trong cuộc chiến tháp cao sống lại, lại lẩn tránh khỏi pháp tắc vận mệnh và thời gian, tạo ra một hòn đảo hoang tách biệt với dòng sông thời gian. Chuyện như thế này, e rằng ngay cả thần linh cũng không làm được. Ta nghĩ, chỉ cần có hắn chúng ta có thể ứng phó với bất kỳ khó khăn nào. Nói xong, lão già cúi chào từng người. Ông ta là hội trưởng hiệp hội tháp cao, vốn dĩ đã chết dưới thuật hấp hồn của linh hồn tiêm tiếu giả, nhưng sau đó lại nhờ nhát kiếm cuối cùng của Cố Thanh Sơn mà đảo ngược vận mệnh, sống lại lần nữa. Lão già, sao ông lại tới đây? Ba Di hỏi. Ta vừa mới gieo quẻ cùng với tai họa Vân Cơ, bọn ta dự đoán Cố Thanh Sơn sẽ nhanh chóng thoát khỏi cảnh giới thiền định thâm trầm này. Hội trưởng hiệp hội tháp cao nói. Cái gì? Mọi người đồng thanh. Mèo con nhảy dựng lên, nói đi, đi xem. Cô biến mất trong không trung. Những người khác cũng lũ lượt bay lên, lao nhanh về một nơi xa tít trong thế giới. Chiến trường. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ. Bốn thanh trường kiếm lơ lửng sau lưng hắn. Hơn 10 ngày nay, hắn vẫn luôn luôn nhắm hai mắt chìm đắm trong một kiếm cuối cùng mà hắn chém ra hôm đó. đó là chiêu kiếm vũ cuối cùng của bài tế vũ thất kiếm. Kiếm tế cuối, trừ giới hồi sinh chi tế. Sâu trong thức hải của Cố Thanh Sơn, thần hồn của hắn cô đọng thành hình, đứng ở một bên, nghiêm túc quan sát một kiếm mình vừa chém ra. Nói là một kiếm, nhưng thực ra là thiên địa song kiếm cùng xuất ra. Hàng nghìn tỷ nguyện lực lượn lờ trên thân kiếm, tản ra âm thanh kêu gọi kỳ dị. Từ sâu trong mặt đất tuôn ra vô số tia sáng nhỏ màu trắng sữa, leo lên trên kiếm phong theo sự cơ múa của Cố Thanh Sơn mà ngưng tụ thành những ký hiệu đặc biệt. Ký hiệu của bản nguyên thế giới. Những thứ này đều là các loại bản nguyên tạo nên thế giới, dựa vào tất cả bí mật sinh ra từ trong hỗn độn tự nhiên hiển lộ ra dưới dạng ký hiệu. Sau khi hấp thụ lực lượng của linh hồn tiêm tiếu giả và kỷ nguyên hỗn loạn, toàn bộ ý chí thế giới còn sót lại đều được điệu múa kiếm tế này của Cố Thanh Sơn luyện thành tồn tại nguyên thủy nhất. Chúng nó lấy các loại đặc tính, một lần nữa hóa thành các loại pháp tắc bản nguyên. Cố Thanh Sơn không chút do dự, vung địa kiếm trong tay lên, vẽ ra một đường kiếm quang lạnh lẽo. Hắn chợt quát chúng sinh vạn vật, vì sức mạnh pháp tắc của các thế giới, hãy hiện hiện ra. Mặt đất ầm ầm nứt ra. Thi thể linh hồn tiêm tiếu giả từ dưới sâu trong lòng đất bay ra ngoài, bay vút lên không rồi vỡ tan thành vô số hình bóng âm u. Đó đều là những người đã chết dưới công kích của nó trong cuộc chiến ở thế giới tháp cao. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào song kiếm trong tay mình. Một kiếm tràn đầy bản nguyên các thế giới. Một kiếm là linh hồn chúng sinh của các thế giới. Mà hắn mang trên mình hàng chục ngàn tỷ nguyện lực, dùng bài kiếm vũ chúng sinh tế mệnh mà hoàn thành màn tế lễ cuối cùng. Chính là lúc này. Giọng nữ khàn khàn khô khốc thúc giục. Cố Thanh Sơn không hề do dự, một tay giơ thiên kiếm chỉ lên bầu trời, một tay cầm địa kiếm chỉ xuống mặt đất, nói nhân quả nghịch chuyển trừ giới hồi sinh chi tế thành. Sau một cái chớp mắt, trên mặt đất đầy giấy những phế tích ngổn ngang, từng ngọn tháp cao đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, vô số chiến sĩ lại xuất hiện lần nữa tại chính nơi bọn họ đã bỏ mạng, tất cả đều sống lại. Mà vô số ký hiệu bản nguyên thế giới trên thiên kiếm đều hóa làm một thể, tạo thành một quả cầu ánh sáng nửa trong suốt không ngừng nhấp nháy. Cố Thanh Sơn nhìn quả cầu ánh sáng, nói bởi vì hàng chục ngàn tỷ nguyện lực và ma vương giáng lâm, toàn bộ pháp tắc thời không bên ngoài tạm thời không thể vào được. Nhưng đợi khi tế vũ kết thúc, pháp tắc thời không và vận mệnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đi vào trong đồng thuật của ta, đây là nơi các ngươi có thể khôi phục nguyên khí và dần dần phát triển. Quả cầu ánh sáng nửa trong suốt giống như có linh tính, ở giữa không trung nhấp nháy một cái rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, vọt vào bên trong con mắt trái của Cố Thanh Sơn. Dòng chữ nhỏ phát sáng lập tức hiện ra. Mở ngoặc tròn ngày hấp thu tàn hồn của các thế giới để xây dựng thế giới mới. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thuật pháp thế giới của ngài đang thay đổi. Đóng ngoặc tròn. Đầu tiên là chủ ngữ ảnh thanh long, bây giờ là thuật pháp thế giới, sức mạnh siêu phàm của Cố Thanh Sơn sinh ra sự biến hóa trước nay chưa từng có. Nhưng mà hắn căn bản không để ý tới những thứ này. Giọng nữ khàn khàn khô khốc kia nhanh chóng căn dặn hắn. Nhớ kỹ, ngươi thay đổi lịch sử, thay đổi mọi thứ đã qua, khiến cho cả vận mệnh thời không lẫn nhân quả đều xuất hiện sai số. Thế giới này không thể trở về vị trí ban đầu nữa, bằng không một khi dư âm của tế vũ tiêu tán, nó sẽ trực tiếp bị sức mạnh vận mệnh và thời không xóa đi. Vậy ta nên làm thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Giọng nữ trả lời, ngươi yên tâm, ta sẽ thi triển một kiếm, dùng hết hồn lực còn thừa lại, vừa đủ đảm bảo cho các ngươi bình an. Cố Thanh Sơn liền thả lỏng. Bỗng nhiên hắn phát hiện tay của mình đột nhiên nhấc lên, nắm lấy chiều âm kiếm trong hư không, hai chân nhảy qua nhảy lại, bắt đầu thi triển một bài múa kiếm chưa từng thấy trước đây. Trên bầu trời dần dần xuất hiện một màng sáng đẹp đẽ, tách biệt toàn bộ thế giới với bên ngoài. Tiền bối. Cố Thanh Sơn hoảng hốt vội vàng gọi. Ngay sau đó, hắn nghe thấy chính mình nói rằng không sao, ta mượn thân thể của ngươi dùng một lát, để hoàn thành đoạn múa bí mật này. Ta sẽ biến thế giới này thành một hòn đảo hoang trôi nổi trong thời không. Các ngươi vẫn sẽ trôi theo dòng sông thời gian này mà hướng về tương lai cho đến khi dao động của vận mệnh và thời gian hoàn toàn yên ắng lại. Âm. Thế giới tháp cao bắt đầu lay động kịch liệt. Không sao cả, đây là vì thế giới đã rời khỏi vị trí ban đầu, đang bắt đầu trôi nổi. Giọng nữ nói. Theo lời của nàng, Cố Thanh Sơn thấy trên bầu trời bắt đầu xuất hiện các dạng quang ảnh. Đó là những chuyện vốn đã xảy ra trong dòng sông thời gian. Cố Thanh Sơn bắt gặp hình ảnh của mình ngay trong một chùm quang ảnh. Hắn đang lang thang trong khu tranh bá, tìm kiếm thời cơ để trở nên mạnh mẽ. Thần Du. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1557 Thần Du. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy mình đã lấy lại quyền khống chế thân thể. Lần này ngươi đã hoàn thành tế lễ thế giới, đồng thời lĩnh ngộ tế vũ tầng thứ tư. Hãy nhớ, phải thường xuyên luyện tập, tranh thủ nâng cao điệu múa chúng sinh tế mệnh thật nhanh. Giọng nữ khàn khàn nói. Vâng, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Giọng nữ khàn khàn lại tiếp tục ngươi tự giải quyết cho tốt, hy vọng có một ngày ngươi có thể tới thế giới phủ bụi. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động, nói tiền bối, ta từng đi qua hành lang bí mật, từng đến được chỗ của người khổng lồ nguyên thủy ở trong tầng mây. Nếu như có thể, ta sẽ đến thế giới phủ bụi ngay bây giờ, được không? Bỗng nhiên hắn cảm thấy cổ tay mình nóng rực lên. Vừa cúi đầu nhìn chính là sợi dây vân đồ kia. Giọng nữ khàn khàn vang lên, sợi dây thừng may mắn này chính là chìa khóa đi qua tầng mây đến thế giới phủ bụi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể mang theo nhiều nhất một người, cũng chính là chủ nhân của sợi dây này. Còn nữa, có lẽ ngươi không thể đến đó trong một khoảng thời gian ngắn. Ta sẽ dùng một chút nguyện lực cuối cùng ở trên người ngươi, giúp ngươi vẽ ra cảnh tượng tương lai trong thức hải, nhìn xem rốt cuộc tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra. Phải nhớ, đừng chết. Câu này vừa cất lên, giọng nữ biến mất. Nàng đi rồi. Cố Thanh Sơn chợt cảm thấy mình đang lơ lửng. Hắn nhìn xuống dưới, thấy bản thân mình đứng ở ngay kia, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Mình đây là... Cố Thanh Sơn còn đang nghi hoặc, giao diện chiến thần hiện lên dòng chữ nhỏ phát sáng. Mở ngoặc tròn chú ý, bởi vì thuật tương lai nào đó không biết, ngài đã sản sinh hiệu ứng thần du. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thần du linh hồn hóa thành quang ảnh, bị vây trong hình ảnh hư ảo của tương lai, có thể thấy được một số việc có thể xảy ra, hoặc là chuyện đã xảy ra trong tương lai. Đóng ngoặc tròn. Câu cú mặc dù nghe thật chúc chắc, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn hiểu được. Bất cứ ai xuyên không trở về quá khứ, đoạn thời gian ở tương lai vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước chứ không đứng yên chờ đợi. Một loạt quang ảnh theo đó xuất hiện. Cố Thanh Sơn nhìn thấy Tô Tuyết Nhi đầu tiên. Thân thể cô trần truồng, nằm trong một bể chứa tràn đầy chất lỏng trong suốt, chìm trong giấc ngủ say. Cô đang tiến hóa. Lúc Cố Thanh Sơn nhìn qua, trên người cô bỗng nhiên hiện ra một đạo hư ảnh. Linh hồn của cô từ trong thân thể bay ra ngoài, đầy ngượng ngùng nhìn Cố Thanh Sơn. Cô bay lên, hai tay chạm vào quang ảnh của hắn, cách không hôn môi một cái. Chờ anh đến. Cô mở miệng, dùng khẩu hình mà nói. Quang ảnh nhanh chóng trôi đi. Cố Thanh Sơn không kịp đáp lại đã tiến vào một chùm quang ảnh tương lai khác. Hắn thấy được vực sâu vĩnh hằng, thấy được thần sinh mệnh, thấy được Dụ Vương đang chật vật mà đi. Sau đó, con ngươi khổng lồ kia xuất hiện. Thần sinh mệnh phải nhận một kết cục đầy tuyệt vọng, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Con ngươi khổng lồ bỗng nhiên xoay lại, nhìn về phía quang ảnh Cố Thanh Sơn. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Toàn bộ quang ảnh tan đi, một giây sau, hắn phát hiện mình lại ngưng tụ thành quanh ảnh một lần nữa. Một hình ảnh mới xuất hiện. Người của thế giới ác dù thoát khỏi vực sâu vĩnh hằng tùy ý lui tới trong 900 triệu tầng thế giới. Bởi phần lớn chiến sĩ đều theo Cố Thanh Sơn trở về quá khứ, những tu sĩ ác dù gần như không hề gặp phải sự cản trở nào, không có gì bất lợi. Chúng sinh bị giết, bị bắt làm nô dịch chẳng khác nào chó lợn. Từng mảnh vỡ lục đạo thế giới bị đám ác dù thu thập, mang đi. Hình ảnh lại chuyển. Ba gã dược vương đang bí mật bàn bạc gì đó cùng với một vài người. Bọn họ đã đạt được thỏa thuận, sau đó cùng nhau thi triển thuật pháp đo lường tính toán gì đó. Một luồng ánh sáng thuật pháp từ trong tay của một vị dược vương lan ra trong không trung, ngưng tụ lại thành một hình ảnh thế giới. Cố Thanh Sơn nhìn thế giới này chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thế giới nguyên sơ. Bọn họ muốn làm gì thế giới nguyên sơ? To lòng hắn căng thẳng. Hình ảnh tan đi rồi lại ngưng tụ thêm một lần nữa. Thế giới mông muội. Hết thảy bộ xương khô màu đen đều biến mất. Cả vùng đất đều là những bắp thịt màu đen dơ quy quy, nơ, a, gơ, không ngừng nhúc nhích. Khóe miệng thi thể khổng lồ trào máu, thở dốc từng hơi. Nó có vẻ đang hấp hối. Vốn dĩ trên người nó chỉ còn lại có không xương, nhưng lúc này đây lại có rất nhiều cơ thịt màu đen từ trên người nó mọc ra, ngọ nguậy. Mà điều dù gì là những cơ thịt màu đen ấy dường như chẳng phải là thân thể của nó, mà chúng có ý chí độc lập riêng. Mặc dù thanh xích ma thần thương này cường đại, không ngừng cắt xẻ mớ thịt đang ngọ nguậy kia, nhưng khó khăn lắm cũng chỉ có thể bảo đảm cho phần đầu của thi thể khổng lồ không bị những thứ thịt ấy bao phủ lấy. Ngay lúc này thi thể khổng lồ bất ngờ phát hiện Cố Thanh Sơn. Trong tất cả những quan ảnh tương lai, cũng chỉ có nó phát ra âm thanh vậy mà ngươi có thể thấy được tương lai. Cố Thanh Sơn nhìn nó. Nó chỉ còn phần đầu lộ ra bên ngoài, còn phần thân thể dính với cây trụ đồng đều bị bắp thịt màu đen bò đầy. Rốt cuộc đây là cái gì? Trong lòng Cố Thanh Sơn phát lạnh, mở miệng nói kiên trì một chút, chờ ta đến tương lai sẽ đến cứu ngươi ngay. Thi thể khổng lồ mệt mỏi nhìn hắn, bỗng nhiên nói. Không, đừng tới, cánh cửa thế giới sắp bị công phá rồi. Cố Thanh Sơn không khỏi ngơ ngẩn. Thi thể khổng lồ nói tương lai chỉ có cái chết, ngoài ra không có gì khác. Sống trong quá khứ đi, vĩnh viễn đừng đến tương lai. Hình ảnh tan biến, quang ảnh một lần nữa ngưng tụ. Một hình ảnh cuối cùng xuất hiện. Tạ Đạo Linh cưới một con rồng khổng lồ bay lượn trong hư không vô tận. Phía trước nàng là một cô gái được bao quanh bởi vô số những điểm sáng như ngôi sao. Cô gái này chỉ tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng ở sau lưng nàng có vô số thế giới đang lâm vào hủy diệt. Con ngươi Cố Thanh Sơn đột nhiên co rụt lại. Hắn đã từng gặp cô gái này. Renidon. Không ngờ nàng ta lại gặp sư tôn. Không. Không đúng. Nhìn dáng vẻ của nàng ta là đang chờ sư tôn. Trong lòng hắn dần căng thẳng. Chỉ thấy Renidon nhìn Tạ Đạo Linh, nhẹ giọng nói trải qua vô số năm tháng, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi. Bây giờ, ngươi nên bị hủy diệt vĩnh viễn. Nàng ta vươn tay. Không, Cố Thanh Sơn thình lình quát lên một tiếng. Bỗng nhiên toàn bộ quang ảnh tan biến. Tất cả hóa thành bóng tối, không còn thấy được gì nữa. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên mở mắt ra, há mồm thở dốc. Cuối cùng cũng tỉnh rồi, Thanh Sơn. Có người vỗ lên bờ vai của hắn. Là Ba Di. Ha ha, cuối cùng cũng tỉnh. Một thân thể mềm mại nhào vào trong ngực hắn. Là Anna. Này này, bọn tôi vẫn còn đang ở đây này, chú ý chút đi. Thôi bỏ đi, Anna đã chờ lâu vậy rồi. Nữ vương nói rất có lý. Trương Anh Hảo, lâu ra, Diệp Phi Ly. Lại có người khen ngợi làm không tệ. Một kiếm cuối cùng kia rất có phong thái của ta, thuộc sức mạnh còn sung túc. nghĩ cũng không cần nghĩ, đây là đại ca. Rất xa, có một âm thanh say bí tỉ vang lên. Này tên đàn ông lẳng lơ nhất thế giới tỉnh lại rồi, mọi người hành động thôi, tối nay chúng ta mở một buổi vũ hội cuồng hoan thật lớn. Đám yêu tinh cũng tới. Cố Thanh Sơn nhìn mọi người, nhìn vẻ mặt quan tâm ấm áp của bọn họ. Hắn âm thầm siết chặt nắm tay. Khóe miệng chậm rãi cong lên, nở một nụ cười thật nhẹ. À, ai có thể cho tôi một bình rượu không? Hắn nói bằng giọng điệu bình thường thản nhiên. Rượu mạnh nhanh chóng được mang tới. Cố Thanh Sơn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đắng, mạnh. Lửa lan ra khắp thân thể. Này uống quá nhanh rồi. Anna lo lắng, vội vã vuốt lưng cho hắn. Để ăn mừng, tôi quyết định tối nay uống một bữa vui vẻ, tất cả mọi người phải đến. Ba Di nói bằng giọng chắc nịch. Được. Mọi người hoan hô, hưởng ứng. Ba Di nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cậu có vấn đề gì không? Mọi người đều nhìn về phía hắn, xem hắn trả lời thế nào. Cố Thanh Sơn im lặng một hơi thở. Những người này. Những người đáng yêu ấy. Tương lai. Tương lai như vậy. Ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám trả lời không? Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1558. Ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám trả lời không? Không. Ta lấy kiếm của mình lập lời thề, tương lai như vậy sẽ không xảy ra. Dưới ánh nhìn của mọi người, Cố Thanh Sơn mỉm cười. Đối với chuyện uống rượu, có bao giờ tôi từ chối đâu. Một lúc sau, tất cả mọi người đều vui chơi thỏa thích. Nhảy múa thoải mái rồi, mọi người ngồi quây quần lại với nhau chơi một loại trò chơi dùng hình phạt uống rượu. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, mỗi người nói một chuyện mình có thể làm được. Nếu như ở đây có người không làm được, phải lập tức uống rượu. Ông lão dâu dài phóng ra pháp thuật có ánh sáng lấp lánh vào đám người. Từ giờ trở đi, không ai có thể nói láo, chúng ta bắt đầu trò chơi đi. Ông lão vui vẻ kêu lên. Anna nhấc ly rượu lên, lớn tiếng nói tôi trước. Xưa nay tôi không sợ chết. Tử thần đương nhiên không sợ chết, cô xảo quyệt quá đi. Cố Thanh Sơn cười nói. Mọi người nhún nhún vai, đành phải cùng giơ ly lên uống một chén. Ngoại trừ tử thần ra, mặc kệ người dũng cảm cỡ nào, luôn luôn sợ hãi cái chết dù ít hay nhiều. Kế tiếp, Ba Di. Lão yêu tinh kêu lên. Ba Di nâng ly lên, suy nghĩ. Nói lúc tôi chiến đấu, chưa bao giờ lo lắng mình sẽ chết. Ngoại trừ Anna, tất cả mọi người lại nhấc ly lên lần nữa. Đành chịu thôi, ly rượu này không thể không uống. Một hơi uống cạn. Diệp Phi Ly để ly xuống, mặt đỏ lên một chút. Tửu lượng của hắn ta không tốt. Này này này, không cho phép dùng năng lực giúp tỉnh rượu thì cũng thôi đi. Nhưng mấy người vừa mở đầu đã nã pháo tới tấp như vậy thì không tốt lắm đâu. Không thể lần nào cũng bắt tất cả mọi người đều uống. Hắn ta phản đối. Bây giờ tới lượt cậu đấy, cậu nói đi. Ông lão dâu dài cười nói. Diệp Phi Ly rót đầy rượu, nhìn mọi người ngồi quanh quầy ba. Trong lòng hắn ta hơi động. Có rồi. Chỉ thấy Diệp Phi Ly giơ cao cái ly. Nói cả trước kia lẫn sau này, tôi đều sẽ không thích đàn ông. Một trận cười vang. Mấy người đàn ông để ly xuống, lộ ra vẻ mặt xem kịch vui. Mèo con, giả như khi, Anna cùng các nữ chức nghiệp giả khác đành phải nâng ly lên. Quá độc ác nha, Phi Ly. Anna lườm hắn một cái. Diệp Phi Ly cười hì hì nói ngại quá, chơi thế này mới thú vị. Các nữ sĩ nâng cốc uống. Các cô trao đổi ánh mắt, dường như đã chuẩn bị báo thù. Đến lượt tôi. Mèo con nói. Cô nhìn Diệp Phi Ly thản nhiên nói trước giờ tôi chưa từng xem bất kỳ bộ phim thể loại tình yêu nào. Bốn phía yên ắng. A, cô xác định cậu ta đã xem những thứ kia, dạ như khi nói nhỏ. Mèo con khoanh tay tức giận nói đúng, tôi trùng hợp biết được cậu ta đã xem. Một giây sau, chỉ thấy tất cả đàn ông đều nâng ly lên uống một hơi cạn sạch. Dạ Như Hy giật mình nhìn Trương Anh Hào. Mèo con giật mình nhìn Ba Di. Anna giật mình nhìn Cố Thanh Sơn. Tại sao còn có cả anh? Các cô không hẹn mà cùng nghĩ đến. Anna không nhịn được dùng ngón tay thọc xương sườn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói làm sao vậy? Anh không có thời gian đi nhịp mấy thứ đó, nên ai đã đưa cho anh xem? Anna nhỏ giọng hỏi. Cố Thanh Sơn thành thật nói là Phi Ly. Cậu ta có kinh nghiệm yêu đương, nói là có thể dạy cho tôi và anh Hào một chút để biết yêu đương là làm như thế nào. Các cô gái nghe yên lặng quay đầu, nhìn về phía Diệp Phi Ly. Bầu không khí thay đổi. Dạ Như Hy tới lượt cô ông lão dâu dài kêu lên. Dạ Như Hy nói xưa nay tôi không bao giờ đeo mặt nạ giết người. Diệp Phi Ly đành phải uống một ly. Đến lượt Lâu Ra cô bé uống sữa bò nhưng cũng muốn tham gia. Cô bé nói xưa nay em chưa từng dạy người khác yêu đương. Diệp Phi Ly lại uống một ly. Đại ca cũng uống theo. Chuyển qua một vòng, lần nữa đến phiên Anna. Cô nói trước nay tôi không mê võng du, anime tác phẩm giác. Diệp Phi Ly lại uống một ly. Mọi người cười hì hì nhìn tình cảnh này, cũng không có ai tới thuyết phục hay can thiệp. Đùa sao, đắc tội phụ nữ thì phải nhận hậu quả thê thảm lắm đấy, có biết không? Huống chi trong này một người là tử thần, một người là người thông báo của hỗn loạn, một người là nữ vương giàu có, còn có một người chuyên viết tiểu thuyết. Tử thần có thể đoạt mệnh. Người thông báo không ai dám trêu vào. Tiền bạc chẳng ai ở đây dám khinh nhờn thứ này cả. Về phần người viết tiểu thuyết. Phụ nữ mà viết tiểu thuyết thì có thể viết ngươi thành yêu dâu xanh xấu xa, khiến ngươi bị người ta chỉ trỏ trỏ cả đời, vĩnh viễn không thể đạt được danh hiệu nào, nghe êm tai một chút. Cũng rất thê thảm. Nói đến chuyện danh hiệu này. Cố Thanh Sơn nhìn vào bên trong hư không. Theo ánh mắt của hắn, từng hàng chữ nhỏ lấp lánh dường như tỉnh lại, hiện ra lần nữa. Mở ngoặc tròn trong khoảnh khắc quyết chiến quan trọng, ngài đã hoàn thành một điệu tế vũ có độ khó siêu cao. Chuyện này đã được chúng sinh và chư giới công nhận, cho nên ngài đã đạt được danh hiệu mới. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn danh hiệu người đàn ông lẳng lơ nhất. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kỹ năng danh hiệu rất có lý. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn rất có lý bởi vì không có gì sánh kịp sự hấp dẫn và lẳng lơ của ngài. Lúc ngài cùng trò chuyện với người khác thì có thể phát động năng lực hệ thần bí này, khiến bất cứ ai nghe ngài nói chuyện đều cảm thấy ngài nói đúng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chú ý kỹ năng này mỗi ngày chỉ có thể phát động một lần. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn không nói gì. So với những danh hiệu đứng đắn như thần uy tướng quân, vương bài thích khách, tinh hỏa chiến thần, rốt cuộc người đàn ông lẳng lơ nhất là thế nào đây? Hắn không nhịn được, thử chuyển sang danh hiệu này, sau đó hắn giọng nói được rồi, tha cho Diệp Phi Ly đi. Cậu ta mới 19 tuổi thôi, vẫn còn con nít. Kỹ năng danh hiệu phát động. Mấy cô gái hơi giật mình. Ồ! Cố Thanh Sơn nói rất hay, rất có lý. Dạ Như Hy lẩm bẩm đúng thế, tôi lại đi so đo gì với một tên nhóc như thế chứ. Mèo con cũng gật đầu, nói được rồi, nể mặt chúng ta là người trong cùng một câu lạc bộ đấy. Anna lại nhớ tới cảnh tượng trong quá khứ kia. Nụ hôn khắc cốt ghi tâm ấy. Chẳng lẽ Cố Thanh Sơn đã học được nhờ Phi Ly? Mặt của cô từ từ đỏ lên, cũng không còn ý định truy xét. Ông lão dâu dài kêu lên đến Lâu Ra cô bé cười khúc khích, nói ở khu kỳ dị, em có 6.391 thánh địa để nghỉ dưỡng, nhưng em mới đi có 1.570 chỗ trong đó thôi. Chỉ cần ai đi đến nhiều nơi nghỉ dưỡng hơn em thì không cần uống rượu nữa. Tất cả mọi người nâng ly lên uống một hơi cạn sạch. Tiền tài chết tiệt. Đám người bị rời đi lực chú ý, lòng háo thắng bị gợi lên, bắt đầu nghĩ xem mình nên nói cái gì. Cố Thanh Sơn lặng lẽ thử xong kỹ năng danh hiệu, trong lòng cũng cảm thấy hài lòng. Kỹ năng này trong một số tình huống, ngược lại mang đến hiệu quả khá tốt. Ánh mắt của hắn lại nhìn vào hư không, thì thầm trong lòng hiện ra những thông tin trước đó. Chữ nhỏ lấp lánh trong hư không lập tức biến mất. Từng hàng chữ nhắc nhở mới nhảy ra. Mở ngoặc tròn, ngài nhận được truyền thụ của tổ tiên vạn rồng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, chú ngữ ảnh thanh long của ngài đã biến đổi xong. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài nhận được chú ngữ thanh long chói. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, chú ngữ thanh long chói, bất cứ tồn tại nào, một khi bị ngài gọi tên và đáp lại lời kêu gọi của ngài sẽ lập tức bị giam cầm ngay tại chỗ. Trong trạng thái này, mặc dù đối phương có thể chống lại sự công kích của ngài, nhưng không thể di chuyển và chạy thoát. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nói rõ ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám trả lời không đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nói rõ không tin thì làm ngay đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhanh chóng đọc xong, ở sau lưng dần dần thấm ra mồ hôi lạnh. Thảo nào vào nghìn tỷ năm trước, tổ tiên vạn rồng vừa nhìn thấy mình đã cáu giận. Hóa ra mình thật sự đã hiểu lầm long tộc. Cái gì mà ra với cả phun nước miếng khạc lửa. Cách long tộc đánh nhau không phải như vậy. Bọn chúng chỉ cần gọi tên ai đó ra là có thể lập tức đánh chết kẻ đó tại chỗ. Đêm khuya, bữa tiệc linh đình cuối cùng cũng kết thúc. Ngay cả nhóm yêu tinh cũng uống tới say khướt, mặc dù nguyên một đám kêu gào tiếp tục mở khiêu vũ, nhưng thân thể vẫn thành thật hơn bọn chúng nằm nhoài trên bàn rượu, dần dần ngủ. Trộm hoàng tuyển. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1559 trộm hoàng tuyển. Ba Di đứng lên khỏi bàn, đi loạng choa loạng choạng ra ngoài. Khi hắn ta đi được một khoảng, cả người đã tỉnh táo lại hoàn toàn. Hử! Hình như cậu ấy đang gọi mình. Ba Di lẩm bẩm, thân thể bay vọt lên, đi lên đỉnh của một tòa tháp cao. Hai người đàn ông đưa lưng về phía hắn ta, ngồi sát mép của tháp cao, vừa uống lon nước năng lượng vừa ngắm nhìn toàn bộ thế giới. Cố Thanh Sơn. Đại ca. Ở bên cạnh hai người, còn có một cô gái đang đứng. Dạ Như Hi. Tôi nghe thấy cậu gọi tôi. Ba Di đốt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Đúng, tôi muốn nói với mọi người một số việc. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn lớp màng tỏa ra ánh sáng nhạt trên trời, cảm thụ được gió đêm mát mẻ thổi qua hai gò má. Hắn phát tán ra tất cả thần niệm quan sát chúng sinh. Đa phần mọi người đều ngủ rồi. Các vu sư của tháp cao đang khẩn trương quan sát lịch sử bên ngoài thế giới. Diệp Phi Ly còn đang nôn trong nhà vệ sinh. Trương Anh Hào cầm một bình nước, đứng một bên giúp đỡ hắn ta. Lâu ra đã ngủ. Mèo con uống rượu xong tìm một chỗ yên tĩnh, còn đang tiếp tục viết sách. Anna từ trong bóng tối của tháp cao đi tới, đi về phía Cố Thanh Sơn. Hắn vươn tay. Cô nắm lại tay hắn, đứng bên cạnh hắn, lặng lặng nhìn đám người. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới mở miệng nói, trước đó lúc sử dụng tế kiếm, thật ra tôi đã hao phí hàng nghìn tỷ nguyện lực, cho nên tôi hy vọng mọi người có thể sáng suốt nhận ra được một điều. Đó chính là, nếu như lại có nguy hiểm xuất hiện, muốn một lần nữa mong đợi vào tôi thật sự không làm được. Sau đó, Cố Thanh Sơn kể lại chuyện về Phức Tử nữ sĩ. Tất cả mọi người lặng im suy nghĩ. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Dạ Như Hi, đắn đo mà nói, hiện tại cô là người mạnh nhất, liệu có thể nói một chút xem hiện giờ cô có cảm nhận được hỗn loạn đang xảy ra chuyện gì không và tình trạng của cô hiện đang thế nào? Dạ Như Hi nói, sau trận chiến lúc trước, hỗn loạn bị hút đi lượng lớn nguyện lực, rơi vào trạng thái suy yếu trước giờ chưa từng có. tất cả người chờ đợi hỗn loạn cũng đều rơi vào giấc ngủ say. Ngược lại, Dạ Như Hi vỗ tay một tiếng. Một bộ chiến giáp hoàn chỉnh hiện hiện từ hư không, hiện ra trên người cô. Uy thế trên người cô bốc lên hừng hực, oai phong và tràn đầy sức mạnh. Bây giờ mọi người mới nhớ lại, ngoại trừ Diệp Phi Ly ra cô cũng là thần linh của hỗn loạn. Lại còn là vị mạnh nhất. Bọn chúng càng ngủ say, tôi càng thuận lợi mượn sức mạnh của bọn chúng. Cố Thanh Sơn, anh đã cứu tôi thoát khỏi tình cảnh ấy. Dạ Như Hi nở nụ cười, tiếp tục nói Anna và mèo con đều rất hợp với tính tình của tôi, đã lâu lắm rồi tôi không có bạn bè. Cho nên anh yên tâm đi, tôi sẽ cùng bảo vệ những người này với anh. Cùng nhau bảo vệ những người này. Cố Thanh Sơn cười cười, không trả lời. Hắn nhớ tới tương lai mà mình dự đoán thấy. Không thể ở lại đây và không làm gì hết. Cố Thanh Sơn nói giờ chúng ta nói về chuyện của trật tự đi, Hắc Hải nữ sĩ. Ta ở đây. Cố Thanh Sơn, tại sao cậu vẫn cứ nắm giữ trật tự ma vương mà không ra tại trật tự là ta? Một giọng nữ dễ nghe vang lên. Cố Thanh Sơn không trả lời mà chỉ nói bây giờ ngài có thể nói rõ yêu cầu của mình với Ba Di và đại ca, nơi này do bọn họ quyết định. Hắc Hải nữ sĩ nói được rồi, mời ngài Ba Di và người đứng đầu vương miện ngôi sao nghe ta nói. Bây giờ trật tự đang trong giai đoạn sơ cấp, vì đối phó với những trận chiến trong tương lai, các ngươi cần huy động tất cả mọi người, nhanh chóng làm cho trật tự tiến hóa. Ba Di bất ngờ nói cái gì, hiện tại trật tự vẫn chỉ ở giai đoạn sơ cấp. Quân đoàn nhân tộc là giai đoạn cơ bản của bản trật tự, giai đoạn tiếp theo là quân đoàn vạn tộc. Hắc Hải nữ sĩ nói. Đám người nhìn nhau. Sau khi tôi ra tại trật tự, thân thể đã khỏe hơn mấy phần. Đại ca lẩm bẩm nếu là như vậy. Không cần ta nói thì chắc tất cả mọi người cũng sẽ như bị điên mà trợ giúp bà hoàn thành tiến hóa. Ba Di cũng cười lên. Hắn ta cởi mở nói giúp trật tự tiến hóa cũng chính là giúp mọi người. Bây giờ chúng ta ở trong tình trạng bị ngăn cách, vừa vặn có thể dốc sức nâng cao thực lực. Một khi ra ngoài, chúng ta sẽ có thể đối đầu trực tiếp với thế giới ác dược. Cố Thanh Sơn nhìn về phía đại ca. Sâu xa hỏi thật ra tôi có một thắc mắc, tại sao anh khẳng định vực sâu vĩnh hằng sẽ thất bại? Đại ca nói cái này cũng chẳng có gì khó nói, bởi vì đối phương là lục đạo luân hồi. Chắc cậu cũng biết, thế giới ác dược đến từ lục đạo luân hồi đó là một kết cấu thế giới tuần hoàn khéo kín. Những ác dược kia vốn bản thân chúng đã mạnh sẵn rồi, sau khi chiến tử chúng lại đến hoàng tuyền rào một vòng. Nhờ vào bí pháp mà rút ra sinh hồn rồi đặt vào bên trong một vài thân xác ác dược cường đại, sống lại lần nữa. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút. Đúng là như thế. Đối phương chế ngự một mảnh vỡ thế giới hoàng tuyền, những thần linh gửi hồn tại thế giới hoàng tuyền đó đều nghe lệnh của ác dược. Cho nên sau khi đám ác dược tử vong có thể nhanh chóng sống lại, lần nữa tham gia trận chiến. Đại ca cảm khái nói những đối thủ vĩnh viễn đánh không chết, tiêu diệt mãi không hết thế này, đừng nói vực sâu vĩnh hằng, mà cho dù tất cả thần linh của thế giới tầng trong khi xưa có sống lại cũng sẽ bị đánh bại. Ngoại trừ điều này, bọn chúng còn có một số đồng minh, ví dụ như một thế giới tên là hang sâu vạn thú. Thậm chí bọn chúng còn có một số bí mật mà đến tận bây giờ vực sâu vẫn chưa tra xét ra được. Cho nên bên phía vực sâu vĩnh hằng cũng nghiên cứu một vài biện pháp đối phó đáng tiếc chưa kịp phát huy tác dụng. Biện pháp đối phó các anh đã có chuẩn bị? Cố Thanh Sơn hỏi. Chúng ta dùng sức mạnh của vực sâu vĩnh hằng làm thành một nhóm thân thể vực sâu mới hoàn toàn. Những thể vực sâu này có tất cả đặc điểm của ác dược. Đại ca nói. Các anh định đột nhập vào trận doanh của đối phương? Ba Di hỏi. Đại ca gật đầu, nói chúng tôi tuyển một nhóm những người xuất sắc nhất ra tại những thể vực sâu này, dùng toàn bộ sức mạnh đưa họ đến thế giới ác dược, hòng làm tan rã thế giới ác dược từ bên trong. Đại ca nói, ý kiến rất hay. Ba Di khen. Nhưng không còn kịp rồi, tất cả người của chúng ta đều trở lại quá khứ, chắc chắn là vực sâu chịu không nổi tấn công của đối phương. Tôi khẳng định là nó đã tỉnh dậy. Đại ca thở dài nói. Cố Thanh Sơn im lặng một chút, nói ra làm thế giới ác dược tan rã từ bên trong là quá chậm, nhưng ngược lại tôi có một ý tưởng khác. Ý tưởng gì? Đại ca nghiêm túc hỏi. Trộm hoàng tuyển. Cố Thanh Sơn tiến lên một bước, giải thích trộm thế giới hoàng tuyển của bọn chúng đi, bọn chúng sẽ không thể tiếp tục sinh ra ác dược được nữa. Đám người im lặng. Ý tưởng này thật sự quá viển vông, nhưng chỉ một cú này đã đủ đánh vào lực lượng quan trọng nhất của đối phương. Đại ca chậm rãi tiếp thu lời của Cố Thanh Sơn, nói cậu muốn trộm thế giới hoàng tuyển của bọn chúng kết hợp vào bên trong thế giới của chúng ta. Đúng vậy, trong một trận chiến trước đây, tất cả thế giới quá khứ đã hóa vào trong con mắt của tôi. Bây giờ tôi khá chắc chắn rằng mình sẽ làm được chuyện này. Cố Thanh Sơn nói. Bên trong mắt trái của hắn hiện ra vô số ảo ảnh thế giới. Hai loại thuật thế giới đã biến mất, nhưng thuật mới cũng sinh ra từ đó. Nếu thật sự có thể. Có điều chuyện này quá lớn, chắc chắn sẽ khiến cho thế giới ác dược phản công điên cuồng. Nhất định phải nghĩ ra một chiến lược toàn vẹn. Còn cả cái gọi là hang sâu vạn thú kia và bí mật khác của lục đạo luân hồi nữa. Sao mình có thể ngồi yên nơi đây được? Con mắt của anh Anna lo lắng nói. Chỉ là tạm thời mù thôi. Nhóm yêu tinh đã chuẩn bị cho anh một loại linh dược, đợi nguyên lực thế giới trong mắt anh ổn định hoàn toàn là có thể sử dụng. Cố Thanh Sơn nói. Rời đi. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1560 rời đi. Lúc này Anna mới yên lòng lại. Dù sao chuyện mà nhóm yêu tinh giỏi nhất chính là sử dụng bảo vật để chữa bệnh và yêu thuật để tấn công. Đại ca và Ba Di nhìn nhau đều gật nhẹ đầu. Ba Di hớn hở nói đó là một biện pháp hay. Chờ chúng ta trở lại tương lai thì sẽ lập tức đi làm. Đại ca nói nhất định chúng ta phải đánh bại thế giới ác dược bằng tốc độ nhanh nhất. Như vậy, không chừng có thể làm cho vực sâu vĩnh hằng lần nữa rơi vào giấc ngủ say, nếu không thì khó mà lường được hậu quả. Dạ như khi nói quyết định như vậy đi. Chúng ta cùng nhau bảo vệ nơi này trợ giúp trật tự tiến hóa. Sau đó chuẩn bị cho hành động đi trộm hoàng tuyển trong tương lai. Cố Thanh Sơn nhìn mấy người, không khỏi nắm chặt tay Anna. Không, ý tôi không phải vậy. Hắn thở dài, không thể không lên tiếng. Thảm trạng ở tương lai vẫn hiện rõ trước mắt hắn. Nếu cứ tiếp tục trôi theo dòng sông thời gian, số phận duy nhất của 900 triệu tầng thế giới là bị tiêu diệt. Bị diệt trong tay bọn ác dược. Đến lúc đó, cho dù mình và những người này trở về thì cũng không thể cứu vãn được nữa. Huống chi cánh cửa thế giới sắp bị công phá, thi thể khổng lồ sắp chết, và còn có cả Zenidon. Cô ta muốn đánh với sư tôn. Trong lòng Cố Thanh Sơn căng thẳng. Sao vậy? Đại ca nhìn sắc mặt hắn, dường như đã nhận ra chút gì đó. Có một số việc nhất định phải làm ngay lập tức. Chờ chúng ta trở lại tương lai thì e là không còn kịp rồi. Cố Thanh Sơn nói. Ba Di buông thõng tay, nói thế nhưng chúng ta bị nhốt ở đây, không có cách nào ra khỏi thế giới này. Dạ như khi bổ sung mà dù có ra ngoài được, chúng ta cũng sẽ bị pháp tắc thời không và vận mệnh xóa sổ, bởi vì tất cả mọi chuyện trong này đều bị thay đổi, sẽ tạo thành ảnh hưởng sâu sắc đối với tương lai. Không sai, nhưng cũng không hẳn là tuyệt đối. Cố Thanh Sơn nói, mở tay ra. Ba đồng tiền yên tĩnh nằm trong tay hắn. Thần khí thời không. Nhà thám hiểu bí mật vô tận, vật bóp méo lịch sử, chiếc chìa khóa của quá khứ, mảnh vỡ của vật thông hành đồng xu thời không. Đây là thứ mà trước khi linh hồn ma long rời đi đã để lại cho Cố Thanh Sơn. Anna lo lắng. Không khỏi nói Thanh Sơn, anh chắc chắn nếu mình ra ngoài sẽ không bị pháp tắc thời không xóa sổ chứ. Cố Thanh Sơn nói đương nhiên, bởi vì anh không thuộc về chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cũng không thuộc về chúng sinh có số phận đang bị thay đổi, mà anh cũng không muốn đi tới tương lai. Đại ca suy tư một lát, hỏi cậu định đi đến thời gian nào trong quá khứ? Thời điểm khi mà thế giới ác dục và vực sâu vĩnh hằng vừa mới bắt đầu giao chiến. Cố Thanh Sơn nói. Đại ca lắc đầu, khoảng thời gian đó xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi một việc đều quyết định số phận tương lai của chúng sinh. Cậu mà đến đó thì rất dễ bóp méo nhiều chuyện đại sự. Ba Di bổ sung, mà như vậy thì cậu sẽ trực tiếp bị xóa sổ bởi pháp tắc vận mệnh và pháp tắc thời không. Không sao đâu. Cố Thanh Sơn nhìn mọi người, dứt khoát nói hết ra, tôi từng trông thấy tương lai, đó là tương lai mà chúng ta tuyệt đối không thể nào chịu đựng nổi. Cho nên, tôi phải đi. Cậu sẽ chết. Đại ca nói. Sẽ không. Ba đồng xu thời không chân chính này có một loại sức mạnh đặc biệt, có thể bảo hộ tôi. Cố Thanh Sơn ôm lấy Anna, nhìn về phía mọi người, nói nơi này giao lại cho mọi người. Nhất định không được lơi là thả lỏng, bắt buộc phải dốc sức mạnh lên. Hắn vứt ba đồng xu thời không ra. Ánh sáng rực rỡ mà kỳ lạ rơi xuống, bao phủ trên thân Cố Thanh Sơn. Mọi người, cố lên. Tôi phải đi thay đổi một số chuyện quá khứ, nhưng sau đó sẽ xuôi theo dòng thời gian ở khoảnh khắc nào đó trong tương lai chờ mọi người. Đến lúc đó, chúng ta lại kề vai chiến đấu lần nữa, xử lý tất cả kẻ địch trước mặt chúng ta. Lời còn chưa dứt, ba đồng xu đột nhiên phát ra sóng dao động dữ dội. Xuyên tạc đã được phát động. Mở ngoặc tròn xuyên tạc, ngài có thể bỏ ra hồn lực tương ứng trở thành người duy nhất được phép thay đổi lịch sử. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chú ý, ngài có thể làm ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử, nhưng những chuyện ngài làm không thể có bất cứ liên quan gì đến ngài, cũng không thể đụng vào bất cứ sự vật, sự việc hay người nào có liên quan đến ngài. Nếu không, ngài sẽ bị pháp tắc thời gian và vận mệnh xóa sổ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đặc biệt chú ý, khi ngài phát động xuyên tạc, tiền xu thời không sẽ bị mất năng lực xuyên thẳng qua thời gian. Ngài phải sống mãi từ thời đại đó cho đến điểm thời gian mà ngài xuất phát. Đóng ngoặc tròn. Một cái chớp mắt tiếp theo, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi tháp cao. Ba đồng xu xuyên vào trong dòng sông thời gian chảy xiết, không ngừng ngược dòng mang theo Cố Thanh Sơn mà đi. Bên trên giao diện chiến thần, giá trị hồn lực còn thừa của hắn đang hao hụt nhanh chóng. Xuyên tạc là sức mạnh thời không trung cực, cần bỏ ra hồn lực tương ứng mới có thể phát ra. Cố Thanh Sơn nhìn về phía giao diện chiến thần. Giá trị hồn lực mà hắn còn thừa cứ bị tụt dần với tốc độ 900 điểm mỗi giây. Ở lại trong dòng sông thời gian càng dài thì hồn lực hao hụt càng nhiều hơn. Rất nhanh, hồn lực hao hụt của hắn mỗi giây đã đột phá 1.000 điểm. Nếu là quá khứ, Cố Thanh Sơn đã sớm chọn một thời điểm tranh thủ thời gian hạ xuống. Nhưng bây giờ hắn không hoảng loạn chút nào. Trong trận quyết chiến trước đó, hắn giết linh hồn tiêm tiếu giả, lại giết một người chờ đợi của hỗn loạn. Người chờ đợi của hỗn loạn đã mai phục bên trong dòng sông thời gian. Vì trận doanh hỗn loạn mà chuẩn bị vô số chiêu thức và kế hoạch lợi hại. Ngay cả hạt cát bất diệt phức tử nữ sĩ cũng không dám khinh thường người này. Theo lý thuyết, năng lực giữa người chờ đợi này và Cố Thanh Sơn không biết hơn kém nhau đến bao nhiêu tầng, vốn dĩ hắn không thể đánh lại ông ta. Nhưng Cố Thanh Sơn có hàng nghìn tỷ nguyện lực trong tay, lại có được điệu mú chúng sinh tế mệnh của bên kỳ dược. Nhờ vậy mới diệt trừ được người chờ đợi. Bây giờ, hắn có được trọn vẹn 150 triệu hồn lực. Đây gọi là trong tay có lương thực, trong lòng không hoảng hốt. Giờ đây Cố Thanh Sơn đang tỉ mỉ chọn thời khắc. Một thời khắc hoàn hảo. Thời khắc khi thế giới ác dược vừa mới xuất hiện và bắt đầu thử đấu với vực sâu vĩnh hằng. Trong dòng nước xiết của thời gian. Vô số quái vật chìm chìm nổi nổi đi thoáng qua Cố Thanh Sơn. bọn chúng nhìn thấy Cố Thanh Sơn nhưng lại làm như không nhìn thấy, không hề có chút hứng thú tấn công. Bởi vì ba đồng xu không chỉ có năng lực xuyên tạc, mà còn có hai loại năng lực khác. Bằng chứng và tuần du. Hai năng lực mạnh mẽ này đảm bảo hắn có thể an toàn băng qua dòng sông thời gian. Vô số quang ảnh lướt qua trước mắt Cố Thanh Sơn. Ở giữa vực sâu Vĩnh Hằng và thế giới ác dược từng xảy ra rất nhiều trận giao chiến. Nhưng mà điểm bắt nguồn của tất cả những cuộc chiến đó là ở đâu? Cố Thanh Sơn tiếp tục tiến lên. Nhất định hắn phải tìm được nơi bắt đầu ấy, nhảy vào thế giới ác dược từ nơi đó. Trong lúc tiến lên, có đôi khi thậm chí Cố Thanh Sơn còn thấy được mình, thấy được nhóm bạn của mình. Cho đến một lúc, bên trên giao diện chiến thần bỗng nhiên hiện ra hai hàng chữ nhỏ lấp lánh. Mở ngoặc tròn xin chú ý, pháp tắc vận mệnh thời gian và không gian cảm nhận được sự tồn tại của ngài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ba đại pháp tắc đã hạ xuống người ngài. Đóng ngoặc tròn. Theo sự xuất hiện của mấy hàng chữ nhỏ, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cảm nhận được dòng sông thời gian sinh ra cảm giác bài trừ đối với mình. Hắn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Đây là một dấu hiệu không cần nói cũng biết. Nếu mình muốn đi vào một thời khắc hay không gian nào, lập tức sẽ bị xóa sổ. Giao diện chiến thần, chuyện gì thế này? Cố Thanh Sơn hỏi. 200 hồn lực lập tức biến mất không, 500 điểm. Mí mắt Cố Thanh Sơn nhảy một cái, nhìn một chút rồi vẫn không nói gì. Bây giờ là thời khắc quan trọng, hồn lực lại tương đối dư thừa, có một số việc không nên quá tính toán. Danh tính mới.